Bá huyết ma long vũ hồn biến thân giải thể, thay vào đó thì là Hắc Lang tướng quân biến thân. Bởi vì tại Hắc Lang tướng quân biến thân phía dưới, hắn lang hành thiên lý có thể phát huy đến cực hạn. Đối phó cái này đại khối đầu ra hỏa, tự nhiên lấy thân pháp cùng chiến đấu là lựa chọn tốt nhất, trừ cái đó ra, không còn cách nào. Trừ phi hắn điều động điệp nữ lực lượng, hoặc là thần điển lực lượng. Bất quá dưới mắt, còn có không cần phải vậy, tu vi của hắn cũng nên hoàn toàn phóng thích, chung quy chỉ đè nén, cũng là bởi vì đối phương không đáng hắn toàn lực hành động mà thôi. Hiện tại, hắn nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 đỉnh phong tu vi thực lực, rốt cục có thể hoàn toàn bạo phát. Dựa vào mỗi một cảnh giới đều so người khác thu hoạch được càng nhiều năng lượng tích lũy, hắn hiện tại liền xem như đối mặt nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả, cũng tuyệt không đáng sợ. Ha ha ha, chết đi, tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng muốn đả thương ký chủ của ta, ngươi liền phải chết. Cái này xa chi thú ma thanh âm già nua mà lại khàn khàn, mỗi một âm thanh đều còn giống như sấm rền. Tuy nhiên công kích vẫn là hắc nhật xa bạo quyền, thế nhưng là uy lực này, lại so xa hân thi triển không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cái kia to lớn hắc nhật liền phảng phất một đầu hung mãnh quái thú, muốn đem Lăng Tiêu thôn phệ. Chết đi, người tiểu oa nhi này, quyết không thể tiếp tục còn sống. Một khắc này, kinh khủng hắc nhật hóa thành to lớn quyền đầu đánh phía Lăng Tiêu. Lâm Nhược Tiên đám nhân tâm đã nhảy cổ họng, mà kiếm kia khôn, kiếm như chiều bọn người lại lộ ra lãnh mạc ý cười. Bọn họ tựa hồ đã thấy chết thảm tại chỗ Lăng Tiêu bộ dáng. Vậy mà lúc này, Lăng Tiêu lại tựa hồ như hoàn toàn không nhìn thấy Sa Hân công kích, đem tâm ý hoàn toàn đắm chìm tới trong tay thanh kiếm kia phía trên. Trong thân thể, lôi điện chi lực cùng dung nham chi lực đồng thời phóng thích. Chương 2452, Sa Hân chết, kiếm Lưu Phong nổi giận xuất thủ. Lăng Tiêu tâm hoàn toàn đắm chìm trong tay trọng kiếm phía trên, kiếm ý dung nhập trong đó, nổi lên cường đại chiêu thức. Lúc này trong mắt hắn, trước mặt quái vật khổng lồ cũng không phải gì đó không thể địch lại quái vật, vẻn vẹn chỉ là một khối nhất định phải đánh nát thạch đầu. Chỉ có sắc bén đến cực hạn kiếm ý, mới có thể đem nó phá hủy. Lăng Tiêu kiếm ý đang không ngừng kéo lên, không ngừng cường hóa. Làm kiếm ý không ngừng phóng thích, tu vi không ngừng bạo phát thời điểm, Lăng Tiêu tại tất cả mọi người trong mắt, cũng biến thành không thể coi thường lên. Rất nhiều người thậm chí không dám nhìn tới Lăng Tiêu, bởi vì nhìn thấy Lăng Tiêu, liền phảng phất nhìn thấy thân thể của mình bị thứ gì tại cắt chém. Đó là kiếm ý đối bọn hắn tạo thành áp lực thật lớn. Nên kết thúc, nữ nhân, lôi đình dung nham thiên địa tử khí, nhất kiếm phá diệt. Hủy diệt, sát lục, tại cái này trong công kích, Lăng Tiêu lặng yên dung nhập tự thân cường đại hủy diệt kiếm ý cùng sát lục kiếm ý. Hắn tin tưởng tại kiếm khí như thế hung hãn tình huống dưới, có rất ít người biết chú ý tới kiếm ý này có cái gì đặc biệt. Dù sao hủy diệt kiếm ý cùng sát lục kiếm ý, cũng không phải là Lăng Tiêu đặc hữu, bất kỳ người nào đều có thể tu luyện, chỉ là cái này cảnh giới bên trên sẽ có khoảng cách ha. Thiên địa vỡ vụn, Lăng Tiêu nhất kiếm đâm ra, không người nào có thể hình dung một kiếm này đáng sợ đến cỡ nào. Tối thiểu nhất hiện trường là không ai có thể hình dung. Một kiếm này đâm ra, không khí chung quanh đều phảng phất trong nháy mắt bị đem không. Cái kia một vùng không gian trở thành đáng sợ vòng xoáy. Sau đó trong nháy mắt, xa chi thú ma vị trí không gian bắt đầu vặn vẹo, biến hình, vỡ nát. Không tốt, Hân Nhi gặp nguy hiểm. Đến từ xa tộc Sa Lâm thấy cảnh này, mặc dù nói Sa Hân đã gả cho kiếm tộc, có thể dù sao vẫn là hắn xa tộc nhân, càng là nữ nhi của hắn. Hắn há có thể không cứu. Chỉ tiếc, liền xem như tốc độ của hắn, cũng căn bản so ra kém cái này một đạo kiếm quang đáng sợ tốc độ. Hắn duy nhất có thể làm cũng là kinh hô. Mà cái kia xa chi thú ma xử theo liền làm ra đón đỡ động tác đều khó có khả năng. Dù sao xa chi thú ma là tại trong công kích, lại trở lại phòng ngự, vậy khẳng định là muốn lãng phí không ít thời gian. Giang giác, phảng phất miệng thủy tinh nứt, xa chi thú ma vị trí không gian bị trực tiếp đánh nát, bao quát xa chi thú ma ở bên trong, từng mảnh vỡ vụn, tản mát tại trên mặt đất. Cái này một kiếm chi uy, cường đại đến khiến cho mọi người đều kinh hãi trình độ. Phải biết, cái này có thể vẻn vẹn chỉ là từ một cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả trong tay thả ra kiếm khí a. Tại thân thể sụp đổ cái kia một cái chớp mắt, Sa Hân hận ý trùng thiên. Bại bởi Lăng Tiêu, cái này không chỉ có mang ý nghĩa nàng muốn chết, càng mang ý nghĩa nàng cho phu quân của mình mất mặt. Cho dù nàng chết, cũng là khuất nhục, là thất bại. Nàng biết vĩnh viễn bị đinh trên thất bại giả thánh giá, trở thành một cái không hơn không kém phế vật. Nàng thật hận, thực sự thật hận, người cái kia hận ý lại có thể thế nào đâu, hết thảy đều kết thúc. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Sa Hân một dạng, nhìn lấy trong tay cái kia rốt cục bởi vì lực lượng cường đại mà vỡ ra trọng kiếm, thở dài. Tuy nhiên giết Sa Hân, chẳng qua kiếm này cũng nát, là nên tìm mặt khác một thanh vũ khí đến thay thế. Kiếm tộc pháp bảo hẳn là một thanh kiếm, tìm một cơ hội đem tới tay. Gia hỏa này, làm sao lại mạnh như thế, nhìn lần này ám tộc ám ảnh hắc hồ lô tranh đoạt chiến, có trò vui nhìn, vốn cho rằng cái kia ám phi thiên có thể nắm vững thắng lợi. Có thể bây giờ nhìn lại, tiểu tử này thực sự lại là ám phi thiên cường lực nhất đối thủ a. Đúng vậy a, bao nhiêu năm, trừ người kia cùng thiếu môn chủ, gia hỏa này là ta nhìn thấy cái thứ ba có siêu việt hết thảy tư chất nhân vật đáng sợ, chỉ cần hắn có thể còn sống, tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Rất nhiều người nhìn lấy Lăng Tiêu, đều có chút trông mà thèm, có thể đem dạng này thiên tài thu làm đệ tử, cái kia thật đến sẽ trở thành người sinh một chuyện may lớn. Hỗn đản, giờ này khắc này, kiếm kia Lưu Phong con mắt đỏ. Đó là bị lửa giận nung đỏ hai mắt, chết là vợ con của nàng, hắn cũng mặc kệ cái gì cầu thí đổ ước, hắn chỉ biết là Lăng Tiêu giết thê tử của hắn, Lăng Tiêu thì phải chết. Siêu, kiếm Lưu Phong hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt tới gần Lăng Tiêu, đáng sợ sát ý lan tràn toàn trường. Cái này khiến còn không có từ xa hân tử vong bên trong lấy lại tinh thần người, cũng là không thể kịp phản ứng. Cầu tặc, người dám giết thê tử của ta, ta để ngươi máu phun ra năm bước, chết ở chỗ này. Kiếm Lưu Phong, ngươi thật sự là vô sỉ cực điểm. Lâm Nhược Tiên nhìn thấy kiếm Lưu Phong xuất thủ, biết mình nhất định phải ngăn lại gia hỏa này. Kiếm Lưu Phong cũng không phải trước đó những bị đó giết người, thực lực của hắn tuyệt đối không phải Lăng Tiêu có thể chống lại. Tuy nhiên kiếm này Lưu Phong rất vô sỉ, bội bạc, nhưng lúc này có thể không phải giảng đạo để ý thời điểm, hắn nhất định phải ngăn lại gia hỏa này, nếu không Lăng Tiêu thì chết chắc. Nàng động tác rất nhanh, tại kiếm Lưu Phong động thủ cái kia một cái chớp mắt thì phóng tới Lăng Tiêu. Thân hình như là tàn ảnh, tốc độ cũng là cực nhanh. Ngăn lại nàng, giờ này khắc này, kiếm tộc lại có càng nhiều cao thủ xuất thủ. Bọn họ ngăn lại Lâm Nhược Tiên, coi như bị Lâm Nhược Tiên nhất kiếm chu sát hai người, thế nhưng là còn lại còn có hơn 10 người. Bọn họ sẽ không cho Lâm Nhược Tiên cứu viện Lăng Tiêu cơ hội. Chỉ cần Lăng Tiêu chết, cái chết của bọn hắn cũng là đáng giá. Dù sao đối với kiếm tộc mà nói, giết Lăng Tiêu mới có thể rửa sạch nhục nhã. Động thủ, Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng tuy nhiên thực lực không tính quá mạnh, thế nhưng lại ỷ vào Lăng Tiêu trận pháp, còn có thể theo kiếm tộc rất nhiều cao thủ nhất chiến. Bọn họ cứu viện không Lăng Tiêu, duy nhất có thể làm cũng là trợ giúp Lâm Nhược Tiên giải quyết hết những cao thủ kia. Sau đó để Lâm Nhược Tiên thăng cứu Lăng Tiêu, chỉ hy vọng Lăng Tiêu có thể chống đỡ, không nên bị giết, vậy liền đầy đủ. Trong nháy mắt, kiếm này tộc đại viện phía trên, loạn thành một bầy, sát khí tung hoành, gào thét nhiều lần vang. Người xem náo nhiệt, làm theo lặng lẽ khoan ra trận pháp bên ngoài, rất sợ tai bay vạ gió. Chỉ có cái kia ám hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, đang suy nghĩ cái gì thời điểm xuất thủ đánh lén, biết càng thêm phù hợp. Trước không nên động thủ, đã kiếm Lưu Phong đã xuất thủ, cái kia Lăng Tiêu đoán chừng thì không sống được. Ám Dạ Hành nhắc nhở ám hoa một tiếng, nếu như có thể cho kiếm tộc võ giả giết chết Lăng Tiêu, vậy bọn hắn cũng không cần phải quấy nhiễu tiến đến, không phải vậy bị phát hiện, đây chính là rất khó nói rõ ràng. Thân là kiếm tộc bên trong số một số hai thiên tài, cùng ám tộc ám minh lực lượng ngang nhau tồn tại. Kiếm Lưu Phong thực lực bạo phát, khủng bố cỡ nào, lúc này chỉ có tránh thức đối mặt Lăng Tiêu mới biết được. Người còn tại giữa không trung, ánh kiếm màu xanh kia cũng đã hóa thành một đầu thanh long thẳng hướng Lăng Tiêu. Trong chớp mắt, liền đến Lăng Tiêu trước người. Chịu chết đi, Nguyễn Trùng. Kiếm Lưu Phong kiếm kỹ, vô cùng đơn giản, trực lai trực khứ, nhìn không ra bất kỳ sức tưởng tượng địa phương. Nhưng mà cái này đáng sợ uy lực lại làm cho Lăng Tiêu cảm nhận được áp lực cực lớn. Một đạo ánh kiếm màu xanh đánh tới, trong nháy mắt phóng đại, đem Lăng Tiêu toàn bộ thân thể đều bao bọc ở trong đó. Đây rõ ràng là không muốn cho Lăng Tiêu cơ hội đào tẩu. Lăng Tiêu không phải là đồ ngốc, không thể lại theo chính mình vô pháp chống lại đối thủ cứng đối cứng. Đạp chân xuống, Lang Hành Thiên Lý thi triển ra, thân ảnh bắt đầu nhanh lùi lại trên đường, trận pháp cũng bị hắn đồng thời khống chế. Kinh khủng lôi điện cùng bạo ngược dung nham thẳng hướng kiếm Lưu Phong, khiến cho kiếm Lưu Phong trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp tới gần hắn. Chương 2453, so tài một chút nhìn, người nào so với ai khác ác hơn. Kiếm Lưu Phong tuy nhiên thực lực mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu rất nhiều, thế nhưng là Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị, không theo kiếm Lưu Phong liều mạng, kiếm này Lưu Phong tại trong trận pháp, sợ là mệt chết cũng không có khả năng đuổi tới hắn. Kiếm tộc nhân, quả nhiên đều là bình thường vô sỉ, thua đổ ước. Bây giờ lại muốn mạnh mẽ tính sổ sách. Thật sự cho rằng ta Lăng Tiêu sợ ngươi sao? Ngươi kiếm Lưu Phong đã không tuân thủ hứa hẹn, vậy ta liền để kiếm tộc trở thành một vùng phế tích. Lăng Tiêu cũng hỏa, hắn không phải là đối thủ của kiếm Lưu Phong, thế nhưng là hủy đi toàn bộ kiếm tộc vẫn là làm được. Trong trận pháp, đột nhiên thoát ra một đầu to lớn thần long. Thần long toàn thân là hỏa, tại kiếm tộc trong đại viện xoay quanh bay múa. Cái kia từng sàn công trình kiến trúc không ngừng sụp đổ, kiếm tộc võ giả liên tiếp bị giết. Dù sao những võ giả này đều muốn giết hắn, không có một cái nào vô tội, hắn giết cũng sẽ không có bất luận cái gì áy náy. Dừng tay, nếu không ta thì giết nàng. Đột nhiên, một mực không có lên tiếng Kiếm Khôn nổi giận gầm lên một tiếng. Hiện trường nhất thời an tĩnh lại, Kiếm Lưu Phong sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt. Kiếm Khôn, đường đường kiếm tộc tộc trưởng, vậy mà đem một thanh kiếm nằm ngang ở Lăng Kiều Kiều trên cổ, dùng Lăng Kiều Kiều đến uy hiếp Lăng Tiêu. Ta dựa vào, mất mặt a, kiếm tộc lúc nào luân lạc tới loại trình độ này, lấy một cái nữ hài tử đến uy hiếp một cái nho nhỏ nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, dù sao đại gia tộc đều là sĩ diện, tuy nhiên sau lưng sẽ làm một số sự tình bẩn thỉu, nhưng tối thiểu nhất mặt ngoài mỗi một cái đều là người khiêm tốn, tuyệt đối sẽ không được loại này chuyện xấu xa. Có thể hết lần này tới lần khác Kiếm Khôn cứ làm như vậy. Bởi vì hắn lúc này nghĩ không ra những biện pháp khác. Lăng Tiêu trận pháp, quá mức khó chơi, cho dù là Kiếm Lưu Phong xuất thủ, vậy mà trong lúc nhất thời cũng vô pháp có thể bắt được. Thời gian dài, chỉ sợ hắn kiếm tộc liền muốn biến thành một vùng phế tích. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nguyên cớ, hắn chỉ có thể làm như thế, cho dù là vứt bỏ mặt của mình, cũng quyết không thể bỏ qua Lăng Tiêu. Lão cẩu, ngươi thật đúng là phải là đem cái này vô sỉ diễn dịch đến cực hạn a. Lăng Tiêu cau mày nhìn về phía Kiếm Khôn, lạnh lùng nói. Mặc cho ngươi nói thế nào đều vô dụng, ngươi nếu là muốn cho nàng mạng sống, thì ngoan ngoãn tự sát, chỉ cần ngươi chết, ta cơ hội thả nàng. Kiếm Khôn cất cao giọng nói, các ngươi kiếm tộc nhân, nói chuyện giống như đánh rắm, thật sự cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ngươi tin hay không cũng không đáng kể, nhưng là nếu như ngươi không nghe ta, nàng liền phải chết. Kiếm Khôn nghĩ thầm, dù sao mình đã làm cái này không muốn mặt mo sự tình, cũng không quan tâm. Ngươi giết a, ngươi giết nàng, ta cam đoan để cho các ngươi kiếm tộc tất cả mọi người cho nàng chôn cùng. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Kiếm Khôn nói, ngươi cho rằng ta theo tỷ tỷ cảm tình sâu, cơ hội ngu đến mức từ bỏ sinh mệnh của mình sao? Đối với các ngươi những thứ này nói không giữ lời ra hỏa tới nói, ta cho dù chết, tỷ tỷ của ta vẫn là biết rơi vào ma quật. Cùng như thế, chẳng cá chết rách lưới, chúng ta đồng quy vu tận tốt. Hắn cứ như vậy lãnh đạm nhìn lấy Kiếm Khôn, tuy nhiên trong lòng vô cùng khẩn trương, có thể trên mặt biểu lộ lại hờ hững lạnh nhạt. Cái gì? Kiếm Khôn bị Lăng Tiêu loại thái độ này làm đến có chút không biết nên làm sao bây giờ. Hắn gặp qua rất nhiều người, thân nhân của mình bị xem như người thế chấp về sau, đều sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Có thể cái này Lăng Tiêu không giống nhau, gia hỏa này vậy mà một chút cũng không có loạn, hơn nữa thoạt nhìn lại là như vậy bình tĩnh tự nhiên, phảng phất hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ta cũng không có đùa giỡn với ngươi, ngươi lại không thúc thủ chịu trói, ta thực sự biết giết nàng. Kiếm Khôn kiếm nhận đã tiếp xúc đến Lăng Kiều Kiều cổ, một đạo vết máu xuất hiện, máu tươi nhỏ giọt xuống. Có lẽ là đau đớn kích thích, dẫn đến Lăng Kiều Kiều vậy mà từ ngốc trệ bên trong tỉnh lại. Tuy nhiên không hiểu chuyện gì phát sinh, nhưng Lăng Kiều Kiều tỉnh lại trong nháy mắt đó, thì đoán ra một thứ đại khái. Đệ đệ, không cần phải để ý đến ta, ta chết, người báo thù cho ta là được. Nàng vậy mà không để ý trên cổ đau đớn, la lớn. Yên tâm, ta sẽ để cho kiếm tộc trên dưới toàn bộ cho ngươi chôn cùng, mặc kệ là lão nhân vẫn là tiểu hài tử, một tên cũng không để lại. Nếu như nói có gì có thể để Lăng Tiêu biến thành từ đầu đến đuôi ác ma, cái kia chỉ sợ sẽ là có người dám làm tổn thương thân nhân bằng hữu của hắn. Hắn đã từng bởi vì hai cái hảo huynh đệ chết, đồ hải tộc một cái bộ lạc. Đến nay cũng chưa từng hối hận qua, mỗi người làm qua cái gì, vậy thì phải gánh chịu vốn có hậu quả. Nếu có người cảm thấy hắn tàn nhẫn, muốn giết hắn, hắn cũng không quan tâm, quan trọng thì nhìn đối phương có hay không thực lực này. Đang khi nói chuyện, trận pháp lại lần nữa khởi động. Một đầu lôi long trực tiếp trói lại kiếm tộc trên trăm nhân khẩu. Những người này, tuy nhiên vũ lực thấp, nhưng là kiếm tộc cao tầng thân thuộc. Bên trên có già trên 80 tuổi lão nhân, dưới có tóc trái đảo ấu đồng. Đáng lẽ Lăng Tiêu tại vừa mới trong công kích, là cố ý né qua những người này không nhúc nhích. Hắn dù sao không phải ác ma, không muốn giết chết người vô tội. Nhưng giờ khắc này, khi hắn nhìn thấy kiếm kia Khôn đối với tỷ tỷ của hắn Lăng Kiều Kiều chuyện làm thời điểm, hắn tình nguyện chính mình là một cái ác ma. Không có bất kỳ cái gì thương xót tâm, thế nào Kiếm Khôn, chúng ta đồng thời động thủ như thế nào, nhìn xem đến cùng ai sẽ thống khổ hơn. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Kiếm Khôn, trong ánh mắt không có mảy may cảm tình. Lăng Tiêu người điên, tranh thủ thời gian thả những người kia, bọn họ đều là vô tội, chỉ là người bình thường a. Ám Dạ Hành lớn tiếng sắc lệnh nói, tộc trưởng đại nhân hiện tại làm sao quản lên chuyện không quan hệ đến, kiếm kia Khôn lão cẩu bằng vào ta tỉ tỉ làm con tin thời điểm, ngươi làm sao liền mông đều không thả một cái? Đã không dám đánh rắm, thì kìm nén, khác hiện tại đứng ra làm người tốt. Đương nhiên, muốn bọn họ còn sống cũng rất đơn giản, để Kiếm Khôn thả tỷ tỷ của ta. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, ngươi quả thực phản, đây chính là đại tội. Ám Dạ Hành nổi giận nói, đại tội, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, ta vẫn hiểu, ta nếu chỉ giết kiếm tộc một người, đương nhiên là trọng tội. Nhưng ta như diệt kiếm tộc cả nhà, vậy ta liền có thể tự thành nhất tộc, trở thành tám đại gia tộc một trong, thay thế kiếm tộc. Nói đến, các ngươi bát đại gia tộc trừ Nguyệt tộc bên ngoài, không đều là như thế tới sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, chuyện như vậy, kỳ thực mọi người đều biết, nhưng tránh thức dám nói ra, chỉ sợ cũng là Lăng Tiêu. Cái này không muốn mạng ra hỏa. Phụ thân, không cần phải để ý đến hắn, hắn không dám giết ta kiếm tộc nhân, nếu không ta để hắn sống không bằng chết, để hắn vũ hóa chân máu chảy thành sông. Kiếm Lưu Phong lớn tiếng nói, thật sao? Lăng Tiêu trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, bị trói cái kia mấy trăm người bên trong, có một người hóa thành cho bụi, tại chỗ chết thảm. Đừng trách ta, là Kiếm Lưu Phong hại các ngươi, cái này tự cho là đúng ra hỏa, thật sự coi chính mình là đại chúa tể sao? Có thể chúa tể hết thảy sao? Hắn nhìn về phía Kiếm Lưu Phong, lộ ra mỉa mai chi ý. Điên, thực sự điên, Kiếm Lưu Phong cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà lại làm đến bước này. Điên, ta đích xác là điên, dù sao không sống, sao không điên cuồng một số đâu. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, Kiếm Khôn ngươi nghe, ngươi chỉ có một người chết, ta lại có mấy trăm người chết. Ta cũng không ngại cách mỗi một phút đồng hồ thì giết một cái. Chương 2454, âm độc thủ đoạn. Dừng tay, ta đem nàng cho ngươi, ngươi nhất định phải thả tất cả con tin. Kiếm Khôn cũng không dám theo Lăng Tiêu cược, Lăng Kiều Kiều một khi chết, cái kia Lăng Tiêu thì không có bất kỳ cái gì trói buộc, cái kia thật phải là dám giết tất cả mọi người. Yên tâm, ta có thể không phải là các ngươi kiếm tộc đám này đồ vô sỉ, ta người này rất giữ chữ tín. Lăng Tiêu cười lạnh nói, hắn đương nhiên biết thủ tín, những thứ này lão nhược bệnh tàn hắn thật sự là không muốn giết, đây hết thảy đều là đối phương ép. Chỉ cần đối phương thả Lăng Kiều Kiều, hắn tự nhiên cũng sẽ thả người. Kiếm Khôn muốn lại nghĩ, rốt cục vẫn là tùy ý Lăng Kiều Kiều hướng đi Lăng Tiêu. Đệ đệ, ta xin lỗi ngươi, Lăng Kiều Kiều rất rõ ràng, nếu như không phải mình bị nhốt, Lăng Tiêu quả quyết không có khả năng mạo hiểm đến sông kiếm tộc, đắc tội nhiều người như vậy. Không có gì xin lỗi, ai bảo chúng ta chị em ruột đâu, huống chi, lúc trước Kiếm Lưu Phong muốn dẫn ngươi đi, ta cũng chưa phản đối. Nói đến chuyện này, ta cũng có trách nhiệm, hiện tại không có chuyện liền tốt. Lăng Tiêu nhẹ nhàng nắm lấy Lăng Kiều Kiều tay nói, ngươi tới trước thú giới bên trong trốn tránh, như là đã cứu ngươi, chúng ta cũng nên rời đi. Nói dứt lời, hắn liền đem kiếm tộc những con tin kia toàn bộ thả. Kiếm Khôn lập tức phái cao thủ đem những người đó bảo vệ, không cho Lăng Tiêu lại lần nữa uy hiếp hắn cơ hội. Chúng ta đi, Lăng Tiêu lạnh lùng xem Kiếm Khôn nhất nhãn, sau đó đối với Lâm Nhược Tiên đám người nói. Cái này vừa đi, sợ liền muốn rời khỏi Bát Tiên Sơn, bởi vì hôm nay xem như triệt để đem kiếm này tộc làm mất lòng. Chỉ sợ về sau tại Bát Tiên Sơn đều không có nơi sống yên ổn. Chẳng qua hắn nhất định sẽ còn trở lại, hắn muốn để kiếm tộc biết, đắc tội hắn Lăng Tiêu, biết là dạng gì hậu quả. Chậm đã, lần này Kiếm Khôn không nói gì, nhưng Kiếm Như Chiều nhưng nói. Lăng Tiêu ngươi đại náo kiếm tộc hôn lễ hiện trường, sát hại đông đảo kiếm tộc võ giả, như thế làm nhiều việc ác, ta thưởng thiện phạt ác đường, là tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ. Hôm nay liền từ ta đến cầm ngươi, giao cho thưởng thiện phạt ác đường trừng phạt. Kiếm Như Chiều âm thanh vang lên trong nháy mắt, trong đám người liền bắt đầu nghị luận. Ha ha, không nghĩ tới kiếm tộc còn có một chiêu này, cái kia Lăng Tiêu qua thưởng thiện phạt ác đường, còn không phải Kiếm Như Chiều nói tính toán. Sau cùng y nguyên khó thoát khỏi cái chết, mặc dù có chút vô sỉ, chẳng qua ai bảo người ta là kiếm tộc đâu, cũng là thế lớn, người có biện pháp nào. Đáng tiếc Lăng Tiêu cái đứa bé kia, tư chất xuất chúng như thế, ám tộc cũng không biết đi ra bảo hộ một chút. Là khá là đáng tiếc a, chẳng qua cũng không có cách. Hắn hôm nay vì cứu người, thế nhưng là thanh kiếm tộc đắc tội thảm, mà lại tựa hồ theo ám tộc tộc trưởng quan hệ cũng không cùng hòa thuận, ai sẽ cứu hắn? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía Kiếm Khôn, ngươi dự định thật đem lời của mình đã nói xem như đánh giám sao? Kiếm Như Chiều chẳng lẽ không phải ngươi kiếm tộc nhân? Kiếm Khôn cười lạnh nói, ta chỉ nói thả nha đầu kia, nhưng lại không đáp ứng người khác. Hôm nay ngươi y nguyên khó thoát khỏi cái chết, đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. A, quên nói cho ngươi. Tỷ tỷ ngươi Lăng Kiều Kiều đã bị ta mời người gieo xuống, độc tình, đời này kiếp này, nàng chỉ có thể gả cho nhi tử ta Kiếm Lưu Phong. Bằng không mà nói, nàng tất nhiên sẽ chết, ha ha, ha ha ha, tiểu tử, ngươi đấu không lại lão phu. Cái gì, Lăng Tiêu đương nhiên biết độc tình là cái gì, đó là một loại cực kỳ âm độc cổ trùng, là vì để nữ nhân đem nam nhân, hoặc là nam nhân đem nữ nhân buộc ở bên người mà sáng tạo ra. Nếu như bị thi cổ trùng người lựa chọn theo nam nhân khác hoặc là nữ nhân thành hôn, như vậy cổ trùng cơ hội cấp tốc lớn lên, ăn trái tim của người này, để nó chết thảm. Hắn không nghĩ tới a, kiếm này khôn cư nhiên như thế ác độc, vì nhốt ở Lăng Kiều Kiều, vậy mà được này ác pháp. Đương nhiên, kiếm khôn lời nói này là truyền âm nói cho hắn biết, bởi vì không muốn để cho người khác biết. Lão già này cũng sợ mất mặt a, có thể Lăng Tiêu sẽ để cho hắn đạt được sao? Lão cẩu, người thực sự là vô sỉ âm độc đến cực hạn, lại là độc tình đến khống chế tỷ tỷ của ta. Hắn lên tiếng mắng to lên, độc tình, kiếm này khôn thực sự là càng già càng không mặt mũi a. Đúng vậy a, đúng vậy a, thế mà đem sự tình làm đến bước này, cái này về sau ai còn dám cùng hắn kiếm tộc quan hệ thông gia. Điều này nói rõ cái kia Lăng Kiều Kiều thực sự là bị ép buộc a, Lăng Tiêu trước đó nói, là không sai. Đáng tiếc, giải trừ độc tình chi pháp chỉ có hai loại, một loại chính là giải dược, một loại khác, thì cần muốn giết độc tình liên lụy người, cũng chính là kiếm lưu phong. Thế nhưng là lấy Lăng Tiêu thực lực, hắn động đến kiếm lưu phong sao? Mọi người không khỏi thổn thức không thôi. Hiển nhiên nhiều người như vậy, vẫn là có muốn mặt người, Lăng Tiêu đã tin vâng thả kiếm tộc nhân, có thể kiếm khôn lại được này vô sỉ sự tình, để bọn hắn thật có chút trái tim băng giá. Kiếm lão chó, người hôm nay nếu là giao ra giải dược, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mà nói, ta nhất định sẽ giết con của ngươi kiếm lưu phong. Không, ta thề, hôm nay ở chỗ này ra tay với chúng ta những thứ này kiếm tộc võ giả, toàn bộ đều phải chết. Lăng Tiêu cắn răng nghiến lợi nhìn lấy kiếm khôn nói ra. Tuy nhiên trong tay không con tin, chẳng qua ỷ vào trận pháp, hắn có lẽ vẫn là có thể chạy đi. Trở về sau tu vi cường đại trở lại báo thù cũng không muộn. Kiếm khôn dùng độc tình chuyện này, vốn là không muốn để cho người khác biết, dù sao loại này chuyện xấu xa, tuyệt đối không thể cầm tới bên ngoài tới. Thế nhưng là bây giờ như là đã bị mọi người biết, hắn cũng không quan tâm, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, muốn giải dược, rất đơn giản, ngươi bây giờ thì lựa chọn tự sát, đồng thời để ngươi tỷ tỷ tiếp tục cùng ta nhi thành hôn. Ta cơ hội lập tức đem giải dược cho ngươi tỷ tỷ. Dù sao cho đến lúc đó, nàng chính là ta kiếm tộc con dâu. Càng là vô sỉ, Lâm Nhược Tiên ngày bình thường cũng coi như có hàm dưỡng, hôm nay cũng bị kiếm này khôn khí đến toàn thân rung động. Như thế người vô sỉ, lại là kiếm tộc tộc trưởng, thực sự khiến người ta cảm thấy đỏ mặt. Hừ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, các ngươi đừng muốn nói nhảm, hôm nay hoặc là dựa theo ta nói làm, hoặc là liền phải chết. Này người một khi không biết xấu hổ, cái kia thật phải là lời gì đều nói ra miệng. Nếu như là trước đó, nếu như vậy, kiếm khôn có lẽ còn muốn che che lấp lấp, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không quan tâm. Lão đại, theo lão già này liều, Lâm Ngưỡng tức giận đến quả thực không được, hắn cũng là gặp qua người vô sỉ, thế nhưng là giống hôm nay như thế người vô sỉ, thật đúng là lần đầu. Trước không nên vọng động, liều mạng, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của kiếm tộc, đừng quên, kiếm tộc tộc lão còn chưa có xuất hiện đây. Lăng Tiêu trước đó bởi vì không có thể cứu ra Lăng Kiều Kiều, nguyên cớ tổn lấy ngọc đá cùng vợ ý nghĩ, cái gì cũng dám làm. Nhưng bây giờ, đã người đã cứu ra, đầu tiên nghĩ đến liền hẳn là an toàn từ nơi này thoát đi. Về phần độc tình giải dược, thực sự tìm không được, còn có thể giết kiếm lưu phong đến giải quyết vấn đề. Nguyên cớ cũng không phải là tuyệt lộ, hắn nhìn về phía kiếm khôn nói, ta Lăng Tiêu hôm nay, đáng lẽ chỉ muốn để tỷ tỷ của mình thu hoạch được tự do. Không muốn cùng ngươi nhóm kiếm tộc thế thành nước lửa. Ngươi như hiện tại giao ra giải dược, trước đó cửu oán có thể xóa bỏ. Bằng không mà nói, chúng ta liền không chết không thôi, không giết sạch các ngươi kiếm tộc võ giả, ta Lăng Tiêu thể không làm người. Trò cười, kiếm khôn như thế nào sẽ bị Lăng Tiêu ngôn ngữ uy hiếp nói. Chương 2455, âm độc thủ đoạn. Kiếm khôn trực tiếp lấy ra độc tình giải dược, đó là một quả màu đỏ đan hoàn, sau đó cầm trong tay nói, Lăng Tiêu, trên đời này, giải dược này cứ như vậy một quả, ta khuyên ngươi một câu. Sớm làm dựa theo ta thuyết pháp đi làm, bằng không mà nói, giải dược này chẳng mấy chốc sẽ không còn sót lại chút gì. Cái kia tay chỉ cần thoáng dùng lực, đan hoàn lập tức cơ hội vỡ nát, lấy công lực của hắn, để cái này đan hoàn hoàn toàn biến mất, đều là rất sự tình đơn giản. Nhìn ngươi đầu này lão cẩu là triệt để dự định không biết xấu hổ đến cùng a, trước mặt nhiều người như vậy, loại chuyện này ngươi vậy mà cũng làm được, ngâm nga. Lăng Tiêu cười lạnh nói, bớt nói nhảm, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Kiếm khôn trên tay dùng lực, cái kia đan hoàn đã xuất hiện vết rách. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay sở hữu cách làm, đều sẽ để cho mình trở thành trong miệng người khác trò cười. Chẳng qua cái này đã vô pháp vãn hồi, chỉ cần hắn có thể giết Lăng Tiêu bọn người, để Lăng Kiều Kiều tiếp tục theo con của mình thành hôn, như vậy những cái được gọi là lời đồn, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Bởi vì nói cho cùng, chân tướng là cái gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là thực lực. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi thậm chí có thể hoàn toàn tạo ra một đoạn lịch sử tới. Kiếm Khôn, ngươi hủy đan hoàn, cũng là đem con trai của ngươi Kiếm Lưu Phong đẩy lên tuyệt lộ, ngươi cần phải nhớ rõ ràng. Ta Lăng Tiêu tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho hắn, tuyệt đối sẽ không. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Kiếm Khôn nói, hừ, còn dám uy hiếp lão phu. Kiếm Khôn trên tay âm dương nguyên lực thôi động, viên kia đan hoàn, trong khoảnh khắc hoàn toàn vỡ nát, biến mất tại trước mặt mọi người. Ta Lăng Tiêu hôm nay thề, bất diệt kiếm tộc, thề không bỏ qua. Lăng Tiêu lớn tiếng nói, để hiện trường tất cả mọi người nghe được rõ ràng, hắn rất phẫn nộ, chẳng qua cũng biết hiện tại phẫn nộ cũng không thể giải quyết vấn đề. Kiếm tộc hiện tại ước gì bọn họ động thủ liều mạng đâu, khi đó, bọn họ chỉ sợ không ai có thể sống đi ra ngoài. Nguyên cớ lúc này, hắn muốn làm, cũng là an an ổn ổn mà chạy ra Bát Tiên Sơn. Cho dù là tức giận nữa, một hơi này, cũng phải tạm thời chịu đựng. Chúng ta đi, Lăng Tiêu lạnh lùng xem Kiếm Khôn nhất nhãn, đáng lẽ chi là ném chút mặt mũi sự tình, có thể hôm nay kiếm tộc không riêng mất mặt, còn có cùng hắn thành huyết cừu, ngày nào đó hắn nếu không chết, tất nhiên để kiếm tộc máu chảy thành sông. Hắn không hiểu Kiếm Khôn làm như thế ý nghĩa ở đâu. Có lẽ ngay cả Kiếm Khôn chính mình cũng không biết mình muốn làm gì đi, hoàn toàn cũng là dựa vào tính tình làm loạn. Đi, các ngươi còn muốn đi chỗ nào? Lăng Tiêu, ngươi tru sát ta kiếm tộc nhiều tên võ giả, bây giờ ngươi còn muốn rời đi hay sao? Lâm Nhược Tiên, ngươi là xà tộc nhân, ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ngươi hôm nay nếu dám xuất thủ, ta kiếm tộc cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đến A, đem bọn hắn vây quanh, ta cũng không tin, bọn họ có thể tại cái kia trong trận pháp đợi cả cuộc đời trước. Kiếm Khôn ý nghĩ này là đúng, luyện trận thạch bố trí đi ra trận pháp là có thời gian hạn chế. Bình thường cũng liền có thể duy trì một khắc đồng hồ trái phải. Lợi hại một số có thể duy trì cá biệt giờ. Lăng Tiêu chế tác luyện trận thạch mạnh hơn, tối thiểu nhất cũng có thể duy trì một ngày một đêm. Nhưng một ngày một đêm qua về sau làm sao bây giờ? Khi đó, Lăng Tiêu bọn họ tất nhiên chính là muốn mặc người chém giết. Kiếm Khôn lão hồ ly này, đại khái cũng là nhìn ra điểm này, cho nên mới sẽ làm như vậy. Thật có lỗi, Lăng Tiêu là ta người trọng yếu nhất một trong, ta không có khả năng nhìn lấy hắn bị các ngươi giết chết. Hôm nay đã các ngươi kiếm tộc khư khư cố chấp, nhất định phải làm cái này bất nghĩa cử chỉ, vậy ta Lâm Nhược Tiên không thể nói được muốn cùng các ngươi kiếm tộc chém giết một trận. Lâm Nhược Tiên lựa chọn, vô cùng đơn giản, nàng không có khả năng ném Lăng Tiêu chính mình rời đi. Tốt, tốt, rất tốt, hôm nay các ngươi thì toàn chết ở chỗ này đi, Kiếm Khôn giận dữ, sau đó phất phất tay nói, giết. Một tên cũng không để lại. Ha ha, kiếm tộc tộc trưởng, thật sự là uy phong thật to a, thậm chí ngay cả ta xà tộc tộc trưởng người thừa kế đều muốn giết, chẳng lẽ thực sự dự định cùng ta xà tộc khai chiến. Trong tiếng cười lạnh, một đội nhân mã từ bên ngoài bước vào biệt viện bên trong. Xà tộc tộc trưởng, Kiếm Khôn sắc mặt, thay đổi vô cùng khó coi. Hôm nay tiệc cưới, xà tộc chi phái một trưởng lão tới tham gia, bây giờ cái này xà tộc tộc trưởng đích thân đến, hiển nhiên không phải đưa cho hắn chúc, mà chính là đến tìm hắn để gây sự. Tuy nhiên hắn cùng người này thực lực tương đương, chỉ khi nào đấu, chỉ sợ Lăng Tiêu bọn người biết thừa cơ chạy đi. Kiếm Khôn, người hôm nay chuyện làm, đã siêu việt phòng tuyến cuối cùng, vẫn là sớm làm thu tay lại đi, có lẽ ta có thể làm hòa sự lão, giúp các ngươi lắng lại lẫn nhau oán hận. Xà tộc tộc trưởng từ tốn nói, không có khả năng, cái kia Lăng Tiêu giết con của ta tức, ta làm sao có thể đầy đủ tha cho nàng. Kiếm Khôn đây là dự định một con đường đi đến đen. Bởi vì hắn hiện tại quyết không thể nhận sợ, bằng không mà nói, kiếm tộc thì thật mất mặt. Bất quá, ngươi có thể mang đi Lâm Nhược Tiên, ta cũng không muốn cùng ngươi nhóm xà tộc là địch. Kiếm Khôn không muốn thả đi Lăng Tiêu, nhưng cũng không muốn triệt để đắc tội xà tộc, nguyên cớ thả đi Lâm Nhược Tiên, chính là lựa chọn tốt nhất. Nhược Tiên tỷ, ngươi đi đi. Lăng Tiêu ý nghĩ rất đơn giản, hắn có thể mang theo Thanh Loan Hoa, Lâm Ngưỡng cùng Lăng Kiều Kiều thoát đi Bát Tiên Sơn, nhưng không thể liên lụy Lâm Nhược Tiên. Nhược Tiên tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta tự có biện pháp chạy khỏi nơi này, nhưng trốn sau khi ra ngoài, liền không còn là Bát Tiên Sơn đệ tử, ta không thể liên lụy ngươi. Hắn truyền âm nói, ngươi thực sự có nắm chắc chạy đi? Lâm Nhược Tiên trần chờ hỏi, đương nhiên, ta truyền tống trận ngươi quên sao? Chẳng qua vật kia lập tức đem không đi quá nhiều người, Nhược Tiên tỷ theo xà tộc tộc trưởng rời đi, chính là giúp đại ân của ta. Lăng Tiêu cười nói, tốt, ta trước tiên có thể rời đi, nhưng nếu ngươi có chuyện bất chắc, ta cũng sẽ không sống một mình. Ta sẽ thay ngươi tìm kiếm tộc báo thù. Lâm Nhược Tiên bởi vì ngày bình thường thì vô cùng tín nhiệm Lăng Tiêu, nguyên cớ hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng gật gật đầu, hướng đi xà tộc bên kia, đứng tại xà tộc tộc trưởng bên cạnh. Con rắn kia tộc tộc trưởng cũng không rời đi, mà chính là cùng Lâm Nhược Tiên đứng tại trận pháp bên ngoài, chờ đợi tình thế biến hóa. Nàng kỳ thực trong đầu vô cùng rõ ràng, Lâm Nhược Tiên không có khả năng ngoan ngoãn cùng với nàng đi. Nàng là bảo vệ cực cái này đệ tử, cho nên tuyệt đối không muốn vi phạm Lâm Nhược Tiên ý nguyện. Giết cho ta, Lâm Nhược Tiên rời đi, Kiếm Khôn lại lần nữa ra lệnh. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nhìn hôm nay, thực sự là giữ nhiều lành ít ha. Cho dù là sử dụng truyền tống trận chạy ra cái này biệt viện, kiếm tộc cũng tuyệt đối sẽ đuổi giết hắn đến cùng. Bất quá dưới mắt, không kịp nghĩ nhiều như vậy, là nên rời đi, Lâm Ngưỡng, Thanh Loan Hoa, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn mở ra truyền tống trận. Đúng, hai người ứng một tiếng, Lăng Tiêu đang muốn mở ra trận pháp, đột nhiên chân trời đi tới một đạo hắc ảnh. Vậy mà làm cho cả ban ngày đều hóa thành màn đêm. Trong tay hắn nắm lấy một thanh đen như mực trường kiếm, màu đen tóc dài tùy phong tung bay. Một thân quần áo màu đen, phá lệ dễ thấy. Duy chỉ có cặp mắt kia, lộ ra đỏ như máu, đó là tức giận nhan sắc. Kiếm Khôn, ngươi muốn chết sao? Người kia chỉ là nhẹ nhàng há miệng, nói ra một câu, nhưng mà thanh âm này lại dường như sấm sét, khí thế bàng bạc, oanh minh không ngừng. Chương 2456, ta chính là bá đạo quá phận. Ngươi muốn như nào? Thanh âm đáng sợ, như sấm nổ chui vào kiếm tộc võ giả trong lỗ tai. Kiếm tộc võ giả bên trong, tu vi tương đối kém người, té xỉu tại chỗ trên mặt đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Cho dù là tu vi cao thâm người, cũng là sắc mặt đại biến. Ám giả vô hình, tất cả mọi người nhận ra người này. Trước mắt không lâu còn có được xưng là lớn nhất sợ sơn chủ ám giả vô hình, bởi vì một cái đệ tử, khôi phục ngày xưa bá khí cùng cường đại. Mà cái này đệ tử, cũng là Lăng Tiêu, là sơn chủ đến, quá tốt. Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa nhìn thấy ám giả vô hình một khắc này, thực sự là vô cùng kinh hỉ. Tuy nhiên Lăng Tiêu có lẽ có thể chạy ra nơi này, chỉ khi nào chạy ra, vậy liền mang ý nghĩa triệt để cùng Bát Tiên Sơn chia cắt. Đối với Lăng Tiêu mà nói là bất công vô cùng, dù sao tiếp xuống liền muốn tranh đoạt ám ảnh Hắc Hồ Lô. Nếu như Lăng Tiêu cứ như vậy đi, chẳng phải là tiện nghi cái kia ám phi thiên. Hiện tại tốt, chỉ cần ám giả vô hình đến, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể tại trưởng môn nơi đó nói chuyện. Lăng Tiêu liền không cần hốt hoảng đào tẩu. Ám giả vô hình, người muốn xen vào ta kiếm tộc chuyện không quan hệ sao? Kiếm Khôn nhìn thấy ám giả vô hình, lại là chau mày. Cái này ám giả vô hình năm đó phong thái, hắn là biết đến. Vì đối phó ám giả vô hình, một ít người thế nhưng là dùng vô cùng ác liệt thủ đoạn, giết chết con trai của ám giả vô hình. Từ đó về sau, cái này ám giả vô hình liền uể oải suy sụp, có thể ra hỏa này bây giờ vậy mà lại lần nữa khôi phục ngày xưa bá khí. Thực lực không chỉ có mảy may chưa giảm, ngược lại càng cường đại. Ta quản lại như thế nào? Lăng Tiêu là đệ tử của ta, các ngươi cũng dám giết hắn, ta là sao đừng để ý đến cái này chuyện không quan hệ. Ám giả vô hình lạnh lùng nhìn về Kiếm Khôn, sắc mặt băng lãnh. Ám giả vô hình, ta nhìn ngươi quản được sao? Đại ca, ngươi ngăn lại hắn, ta qua giết tiểu tử kia. Kiếm Như Chiều biết, ám giả vô hình lại tới đây, chuyện này thì thay đổi vô cùng phức tạp. Hắn nguyên bản còn muốn đem Lăng Tiêu bắt sống, sau đó thật tốt nghiên cứu một phen, nhìn xem tiểu tử này trên thân đến tột cùng có bí mật gì, vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Chẳng qua bây giờ nhìn lại, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Kiếm Khôn ngầm hiểu, trong nháy mắt liền thẳng hướng ám giả vô hình. Mà Kiếm Như Chiều làm theo nhào về phía Lăng Tiêu, hai người phân biệt xuất thủ, cho dù là ám giả vô hình, cũng tuyệt đối không thể đồng thời ngăn cản. Nếu như cưỡng ép muốn cứu Lăng Tiêu, cái kia tất nhiên liền muốn thụ Kiếm Khôn ngang nhiên nhất kích. Tuy nhiên bị ổi một điểm, chẳng qua đây cũng là lớn nhất cơ quan hữu hiệu cách làm, kiếm tộc nguyên lão Kiếm Như Chiều, thật đúng là cái kiêu hùng a. Ám giả hành cảm khái nói, bất quá bọn hắn sợ là xem nhẹ ta nhị ca thực lực. Chẳng biết lúc nào, ám giả vô quang cũng đã xuất hiện, thì đứng tại đêm tối được cùng ám hoa bên cạnh. Kiếm kia như nước thủy triều, phải ngã nấm mốc, hắn kỳ thực chính là cái kia một mực tập trung vào Kiếm Khôn cao thủ, để Kiếm Khôn không dám động thủ đối phó Lăng Tiêu. Này người đối với Lăng Tiêu, vậy thì thật là không lời nói, tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu là muốn cho Lăng Tiêu bái hắn làm nghĩa phụ. Nhưng cái này cách làm, vẫn là đáng giá Lăng Tiêu báo đáp. Ám giả hành cùng ám hoa đều nhìn về bên kia, ám giả vô hình cũng không có động, trong thân thể khoan ra một đạo hắc ảnh, lao thẳng tới Kiếm Như Chiều mà đi. Bản thể của hắn, lại là nhất trưởng đánh lui Kiếm Khôn. Bóng đen kia, vậy mà trực tiếp bóp lấy Kiếm Như Chiều cổ, siết đến Kiếm Như Chiều không thể động đậy. Thả ta ra, ám giả vô hình, ta thế nhưng là thường thiện phạt ác đường phó đường chủ, người dám như thế đối với ta, cẩn thận trưởng môn trách phạt. Kiếm Như Chiều có chút hoảng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ám dạ vô hình cái kia đáng sợ sát ý. Thường thiện phạt ác đường phó đường chủ, uy phong thật to, ta cho ngươi biết, từ khi ta lần nữa khôi phục về sau, ta thì thề với trời, về sau ai dám đối nhân của ta xuất thủ, chẳng cần biết hắn là ai, ta cũng sẽ không đáng sợ. Đáng giết thời điểm, thì giết, nên đánh thời điểm, thì đánh. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ phó đường chủ, liền xem như cái kiệt hiếu môn chủ Lâm Dược Thiên, thậm chí trưởng môn, ta cũng dám động. Nói xong, hắn trực tiếp đem kiếm như nước thủy triều ngã trên mặt đất. Theo lý thuyết, cấp bậc này cao thủ, cho dù bị ngã trên mặt đất, cũng không sẽ như thế nào. Thế nhưng là kiếm như triều lại phát hiện mình bị ngã đi xuống đoạn thời gian đó, vậy mà vô pháp điều động thể nội bất kỳ nguyên lực nào. Ngay cả thân thể cũng rất giống yếu ớt rất nhiều, trực tiếp bị ngã đến miệng phun máu tươi, xương sườn đứt gãy vài gốc, đau đến đã đứng không dậy nổi. Thật mạnh, đây mới là sơn chủ thực lực chân chính đi. Lăng Tiêu nhìn lấy ám dạ vô hình, trong lòng cũng là thở phào. Ám dạ vô hình không dám nói là cái này bát tiên quận thành mạnh nhất võ giả, nhưng cũng tuyệt đối tại mạnh nhất liệt kê. Xếp tại trước năm, hẳn không phải là vấn đề. Nhìn sự tình cũng không có hướng phía ác liệt nhất phương hướng phát triển. Ám dạ vô hình đến, để kế hoạch của hắn, cũng hướng đi hoàn mỹ nhất kết cục. Kiếm như chiều trên mặt đất rên rỉ, kiếm khôn lại là sắc mặt tái nhợt, không còn dám động thủ. Ám dạ vô hình thực lực hắn đã kiến thức đến, ai cũng không phải là đồ ngốc, không lý do trêu chọc như thế một vị. Đương nhiên, hắn kiếm tộc bên trong cũng có tộc lão có thể đối phó ám dạ vô hình. Có thể tộc lão một khi xuất thủ, cái kia ám tộc lão biết từ bỏ ý đồ sao. Tộc lão thế nhưng là mỗi một cái gia tộc trung cực vũ khí, nếu như không phải dính đến gia tộc bị tiêu diệt, bọn họ tùy tiện là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Lăng Tiêu một phần khác trong trí nhớ, có một loại vũ khí đáng sợ gọi đạn hạt người. Được xưng là chiến lược tính vũ khí cùng uy hiếp hình vũ khí. Bình thường sẽ không động, động quản chi cũng là thiên hạ tận thế. Cái này tộc lão theo đạn hạt người tác dụng không sai biệt lắm, một khi động, cái kia bát tiên sơn đoán chừng khoảng cách sụp đổ cũng liền không xa. Hiện tại, ta có thể dẫn bọn hắn đi sao? Ám dạ vô hình nhàn nhạt nhìn lấy kiếm khôn hỏi. Ám dạ vô hình, người coi thật không sợ trưởng môn trách phạt. Kiếm khôn cắn răng nghiến lợi hỏi. Trách phạt, trưởng môn nếu là công bằng, chuyện hôm nay, các ngươi kiếm tộc sợ là càng ứng gánh vác chủ yếu trách nhiệm. Đừng cho là ta trước đó không ở nơi này cũng không biết. Các ngươi dùng độc tình khống chế Lăng Tiêu tỷ tỷ, để cho nàng gả cho Kiếm Lưu Phong, loại chuyện này nếu là bị trưởng môn biết, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Ám dạ vô hình cười lạnh nói, cũng chính là Lăng Tiêu giết ngươi mấy cái nhi tử, còn có giết con dâu của ngươi, ta nhìn ngươi kiếm tộc đáng thương, không muốn lại nhiều tạo sát nghiệt. Bằng không mà nói, ngươi thật làm như ta không dám diệt các ngươi kiếm tộc. Hắn rất bá đạo, nhưng kiếm khôn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì mặc kệ là thực lực vẫn là đạo lý thượng, kỳ thực ám dạ vô hình đều là chiếm ưu thế. Hôm nay nếu là có thể tư, đối với hắn kiếm tộc ngược lại là càng có lợi hơn. Mặc dù sẽ rất mất mặt, nhưng tối thiểu nhất sẽ không bị trưởng môn phạt nặng. Ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy có chút quá bá đạo, quá phận sao? Kiếm khôn tuy nhiên mình biết không có thể đắc tội Lăng Tiêu, tuy nhiên biết rõ thả đi những người này sẽ đối với kiếm tộc càng có lợi hơn. Thế nhưng là hắn nuốt không trôi cơn giận này a. Kiếm tộc bị như thế khi nhục, hắn lại không thể làm cái gì, không có cái gì so đây càng khiến người ta tức giận. Ta chính là bá đạo, cũng là quá phận, ngươi lại như thế nào? Ám dạ vô hình cười lạnh nói, đi qua hắn, cũng không có hôm nay như vậy bá đạo. Có lẽ là bởi vì điệu thấp thời điểm, bị quá nhiều người áp bách cùng vũ nhục qua. Cái này khiến ám dạ vô hình một khi khôi phục lại, ngược lại thay đổi so ngày xưa càng thêm bá đạo mạnh mẽ. Chương 2457, đưa mắt nhìn cửu nhân rời đi. Kiếm khôn ánh mắt đột nhiên thay đổi lăng lệ, tràn ngập sát khí, ám dạ vô hình, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không phải là địch, ta kiếm tộc vẫn là có tộc lão có thể ngăn cản ngươi. Hy vọng ngươi tuyệt đối không nên buộc chúng ta, con thỏ bức gấp còn có cắn người đâu, huống chi chúng ta kiếm tộc. Ám dạ vô hình lạnh nhạt nhìn lấy kiếm khôn, đột nhiên cười rộ lên, con thỏ gấp cũng sẽ cắn người sao? Vậy liền cắn cho ta xem đi, không phải ta ám dạ vô hình xem thường các ngươi kiếm tộc, ngươi tin hay không? Một mình ta liền có thể để cho các ngươi kiếm tộc từ Bát Tiên Sơn hoàn toàn biến mất. Các ngươi tộc lão cố nhiên lợi hại, nhưng này hai cái lão gia hỏa cộng lại, cũng không phải là đối thủ của ta. Không tin, ngươi cũng có thể thử một chút, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Ngươi, kiếm khôn trên trán gân xanh nổi lên, to lớn sỉ nhục cảm giác tràn ngập nội tâm. Hắn kiếm tộc từ khi trở thành bát đại gia tộc đến nay, thì chưa bao giờ nhận qua như thế khuất nhục. Nhưng là hôm nay, ám dạ vô hình lại đối với bọn hắn như vậy. Hắn thật nghĩ cái gì đều không để ý, để kiếm tộc tất cả cao thủ xuất thủ, đem ám dạ vô hình diệt sát. ngươi có phải hay không nghĩ đến để cho các ngươi tất cả cao thủ xuất thủ đối phó ta à? Vậy liền ra tay đi, ta chờ đâu, vừa vặn ta ám giả vô hình bây giờ thoát ly ám tộc, không bằng diệt các ngươi kiếm tộc, một mình sáng tạo một cái mới gia tộc đi. Ngươi nói gọi, ban đêm, gia tộc thế nào? Ám giả vô hình biểu lộ lạnh nhạt, ngữ khí hờ hững, hiển nhiên cũng là tại nói đùa kiếm khôn, căn bản không có thanh kiếm khôn để vào mắt. Ai, ám giả vô hình ngươi hà tất phải như vậy đâu, ngươi đi đi, chỉ hy vọng mối thù hôm nay, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngay tại kiếm khôn chuẩn bị liều chết thời điểm, một cái giả nua thanh âm truyền tới, khôn, để bọn hắn đi thôi, hắn thực sự nói thật, người A, tại cường giả trước mặt vẫn là muốn cúi đầu. Thế nhưng là tộc lão, kiếm khôn nghe được, đây là nhị tộc lão thanh âm. Không cần thế nhưng là, chuyện này, ngươi vốn là làm được rất là hoang đường, cái kia đao kiếm thần hoàng vũ hồn cùng huyết mạch cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể như thế làm ẩu. Để các vị chế giễu, chẳng qua lão phu cũng không hy vọng chuyện đã xảy ra hôm nay truyền đi. Kiếm này tộc nhị tộc lần trước một bên đánh kiếm khôn, một bên lại là uy hiếp ở đây tất cả khách mời. Ai dám đem bọn hắn kiếm tộc làm sự tình truyền đi, người nào tự nhiên là sẽ bị bọn họ cho diệt. Tuy nhiên lời này không nói ra, nhưng ý tứ cũng rất minh bạch. Chúng ta đi thôi, kiếm tộc tộc lão đều ra mặt, ám giả vô hình cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá cương. Trừ phi hắn muốn diệt tộc, không phải vậy hiện tại vừa vặn rời đi, nếu không thì thực sự là rất khó kết thúc. Kiếm khôn, tỷ tỷ của ta độc tình giải dược đâu? Lăng Tiêu nhìn về phía kiếm khôn hỏi, cũng không có lập tức rời đi. Ta nói qua, giải dược chỉ có như vậy một phần, đã bị ta hủy, mà chế tác độc tình giải dược phương pháp, chỉ có vị kia ở tại Trần Quốc Vương Đô Đại Sư mới nắm giữ. Ta cũng sẽ không, kiếm khôn rất vô lại nói. Nói ra lời nói này thời điểm, kiếm khôn trong đầu cuối cùng là có một tia sảng khoái cảm giác. Hôm nay uất khí chịu đủ, duy chỉ có tình này cổ chi độc, để hắn hết sức hài lòng. Giải dược này chính như hắn nói tới, chỉ có vị đại sư kia có thể chế tác. Mà một cái khác giải độc phương pháp, cũng là giết kiếm Lưu Phong. Có thể kiếm Lưu Phong là kiếm tộc kiệt xuất nhất thiên tài, liền xem như hai đại tộc lão, cũng sẽ chết liều bảo vệ. Người bên ngoài muốn giết hắn, gần như không có khả năng. Coi như ám giả vô hình thực sự muốn liều mạng, cái kia tất nhiên cũng là cục diện lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, vẫn là hắn kiếm tộc chiếm ưu. Hắn nghĩ tới chỗ này, ám giả vô hình cũng nghĩ tới chỗ này. Chẳng qua ám giả vô hình lại sẽ không để ý hậu quả thế nào, hắn nhìn về phía kiếm Lưu Phong, muốn giết kiếm Lưu Phong. Hắn đem đối với con trai mình cái kia phần yêu, cơ hồ toàn bộ trút xuống tại Lăng Tiêu trên thân. Lăng Tiêu tỷ tỷ có chuyện gì, hắn tự nhiên muốn toàn lực thi cứu. Sơn chủ, không cần, kiếm Lưu Phong ta sẽ tìm cơ hội giết. Lăng Tiêu không phải cố làm ra vẻ, chỉ là bởi vì hắn cũng nhìn ra tình thế này vi diệu. Thực sự liều chết, trừ phi có người hỗ trợ, không phải vậy ám giả vô hình một người, tuyệt đối chiếm không rẻ. Nguyên cớ cùng để ám giả vô hình mạo hiểm, còn không bằng hắn mau chóng đem thực lực của mình tăng lên, sau đó tìm cơ hội giết chết kiếm Lưu Phong. Hắn hiện tại đã là Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, có rất nhiều cơ hội theo kiếm Lưu Phong giao thủ. Tựa như giết chết Sa Hải, Sa Mạc Vân những người đó một dạng. Hắn đồng dạng có rất nhiều cơ hội đi tru sát kiếm Lưu Phong. Tốt ga, nghe người chính là, ám giả vô hình nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, gật gật đầu, sau đó mang theo mọi người quay người rời đi. Nhìn lấy ám giả vô hình một đoàn người biến mất ở phía xa, kiếm khôn lửa giận cơ hồ đã bạo ngược tới cực điểm. Hắn bỗng nhiên bạo hống một tiếng, nhất quyền đánh vào nay đã mấp mô trên mặt đất. Đại địa vì vậy mà băng liệt, xuất hiện hố sâu to lớn. Biệt khuất a, hắn kiếm tộc hôm nay thực sự là Bồi phu nhân lại gãy binh, không may tới cực điểm, mà lại cũng trở thành ở đây trong mắt những người này trò cười. Tuy nhiên những người này có thể sẽ bởi vì đáng sợ kiếm tộc tộc lão mà không dám đem phát sinh sự tình tùy tiện nói đi ra ngoài. Có thể dù sao vẫn là có nhiều người như vậy biết đến. Nếu có người nào có một ngày thực sự không nín được nói, hắn kiếm tộc thật có thể điều tra ra sao? Thật có thể đem những người đó đều giết. Đừng quên, hôm nay tới người trong đầu, mặt khác bảy gia tộc lớn trừ Nguyệt tộc bên ngoài, đều phái tới người. Bọn họ kiếm tộc còn có thể đắc tội còn lại bảy gia tộc lớn hay sao? Cái kia thật thành ngu ngốc, không nóng nảy kiếm khôn, đại tộc lão đang lúc bế quan, hắn một khi xuất quan, tất nhiên có thể thắng được cái kia ám giả vô hình. Đến lúc đó, chúng ta kiếm tộc liền có thể báo thù. Hiện tại ngươi nhiệm vụ thiết yếu không phải cân nhắc những thứ này, chết nhiều như vậy hài tử, chúng ta kiếm tộc hiện tại thế nhưng là tích xúc bổ sung tuổi trẻ võ giả, tấn thăng khảo hạch tuy nhiên hàng năm mới có thể tổ chức một lần, 8 năm mới có thể đến phiên chúng ta kiếm tộc. Chẳng qua không quan hệ, ngươi có thể đến trên giang hồ qua tìm. Có chút lợi hại thiếu niên, trực tiếp thu hồi lại, làm chúng ta kiếm tộc nội tộc con cháu. Nhị tộc lão thanh âm truyền vào đến kiếm khôn trong tai. biết được có cơ hội báo thù, Kiếm Khôn mới rõ ràng dễ chịu rất nhiều. Không có vấn đề nhị tộc lão, ta lập tức đi ngay xử lý. Ám Dạ Vô Hình, Lăng Tiêu, tử kỳ của các ngươi, chẳng mấy chốc sẽ đến. Hôm nay biệt khuất, hắn sẽ nhịn lấy, lúc báo thù, mới có thể toàn bộ phát tiết ra ngoài. Một bên khác, Ám Dạ Vô Hình cùng Lăng Tiêu một đoàn người đã đến Lăng Tiêu biệt viện bên trong. Lăng Tiêu, hôm nay như thế nháo trò, tỷ tỷ ngươi là không có cách nào tiếp tục đợi tại kiếm tộc, ngươi dự định về sau làm sao bây giờ? Ám Dạ Vô Hình hỏi, Sơn Chủ, có thể hay không để cho tỷ tỷ của ta bái ngài lão nhân gia vi sư a? Ta nhìn cái này Bát Tiên Sơn, ngài lão nhân gia mặc kệ là thực lực vẫn là nhân phẩm đều là nhất đẳng. Lăng Tiêu cười nói, không bằng dứt khoát liền từ ngài tới giúp ta tỷ tỷ a. Ta không được, võ công của ta con đường không thích hợp nàng. Ám Dạ Vô Hình lắc lắc đầu nói, nghe nói như thế, Lăng Tiêu cùng Lăng Kiều Kiều đều rõ ràng có chút thất vọng. Chẳng qua không quan hệ, ta ngược lại thật ra nhận biết nguyệt tộc nhân, tỷ tỷ ngươi có lẽ có thể đưa đi nguyệt tộc tu luyện, cái kia nguyệt tộc cùng gia tộc khác khác biệt, nội chiến cực ít, ngoại đấu cũng ít, cho nên mới có thể một mực tồn tại. Ám Dạ Vô Hình cười nói, chương 2458, ám ảnh hắc hồ lô tranh đoạt chiến. Sơn chủ ngài cái này nói chuyện cũng thở mạnh a, dạng này liền tốt, tỷ tỷ qua nguyệt tộc, ta nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ diệt đi kiếm lưu phong, để tỷ tỷ triệt để thoát khỏi độc tình nỗi khổ. Lăng Tiêu hưng phấn mà nói ra, tốt, về sau ta liền ở tại cái này biệt viện bên trong không hề rời đi, dạng này ngươi cũng không có nỗi lo về sau, chuyên tâm đi làm chuyện của ngươi là được. Ám Dạ Vô Hình lần này chấp hành nhiệm vụ trở về, biết được phát sinh nhiều như vậy sự tình. Thậm chí chính mình muốn nhất bảo vệ đệ tử cũng suýt nữa bi thảm độc thủ. Hắn liền từ qua Hắc Tiên Sơn sơn chủ chức vị, sau đó tìm Bát Tiên Sơn trưởng môn, treo một cái thái thượng trưởng lão nhàn chức. Chỉ có tông môn phát sinh nguy cơ, hắn mới có thể xuất thủ, nếu không thì tuyệt sẽ không lại rời đi. Cái này Ám Dạ Vô Hình cũng là dụng tâm lương khổ a, vì cái này mấy người trẻ tuổi, cam nguyện đem chính mình trói buộc tại cái này nho nhỏ tám bên trong ngọn tiên sơn. May mắn, người một khi có mục tiêu, thì sẽ không cảm thấy vất vả. Sau đó, Ám Dạ Vô Hình đi trước một chuyến nguyệt tộc, đem Lăng Kiều Kiều an bài tốt, cái này liền trở về biệt viện. Thành cái này biệt viện cường đại nhất bảo tiêu, có hắn, Lăng Tiêu cũng có thể an tâm đi tu luyện, miễn cho bị những chuyện này ngăn trở. Dù sao coi như hắn thông tuệ hơn người, thế nhưng là tinh lực quá phân tán, đồng dạng sẽ xảy ra vấn đề. Lại có một ngày, cũng là ám ảnh hắc hồ lô tranh đoạt chiến, Lăng Tiêu hiện tại tuy nhiên đã đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi. Chẳng qua có thể hay không đánh bại chính thức có được nhất chuyển 4 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi ám phi thiên, vẫn là ẩn số. Hắn tự nhiên muốn phải trở nên mạnh hơn, trước đó tại kiếm tộc bên trong đại náo một trận, để hắn được ích lợi không nhỏ. Ngày xưa trong thân thể cất giấu năng lượng, lại lần nữa bị kích phát ra đến rất nhiều, bây giờ đã để hắn đạt tới cái thứ 5 giai đoạn. Chỉ cần đến cái thứ 10 giai đoạn, liền có thể đột phá. Nguyên cớ hắn cũng phải an tâm tu luyện một ngày mới có thể. Sau đó, từ nơi này một khắc bắt đầu, Lăng Tiêu liền không tiếp tục rời đi biệt viện. Kiếm tộc bên trong phát sinh sự tình, cũng giống như không người biết được, thực sự không ai dám tùy tiện nói ra. Chẳng qua những thứ này đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng không đáng kể. Hắn muốn, là kiếm lưu phong mệnh, đã kiếm khôn hủy độc tình giải dược, hắn chỉ có giết kiếm lưu phong, mới có thể giải quyết vấn đề. Đây là kiếm khôn tự tìm, cũng là kiếm lưu phong tự tìm. Hôm sau hừng đông, Ám Dạ Vô Quang liền tới đến biệt viện bên trong, mang theo Lăng Tiêu, Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa tiến về ám tộc đại điện. Đương nhiên, tranh đoạt ám ảnh hắc hồ lô tư cách, chỉ có Lăng Tiêu nắm giữ mà thôi. Lâm Ngưỡng theo Thanh Loan Hoa chỉ là qua quan sát, loại cấp bậc này chiến đấu, bọn họ nhìn, cũng có thể có thu hoạch không nhỏ. Hôm nay ám tộc đại điện bên trong, trừ tộc trưởng cùng nguyên lão bên ngoài, còn nhiều một cái lão giả. Coi khí thế, Lăng Tiêu liền biết, người này hơn phân nửa cũng là ám tộc tộc lão. Bằng không, hắn vị trí làm sao có thể so tộc trưởng Ám Dạ Hành cao hơn. Nói trắng ra, tộc trưởng chỉ là gia tộc quản lý, mà tộc lão mới là người cầm quyền, hậu trường lão bản. Ám tộc chỉ có một vị tộc lão, nhưng là thực lực lại rõ ràng so kiếm tộc cái vị kia cường đại. Lăng Tiêu nhìn hắn thời điểm, hắn cũng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn. Chỉ cái nhìn này, liền để Lăng Tiêu cảm giác được tựa hồ toàn bộ thiên đều ép ở trên người hắn, để hắn suýt nữa quỳ trên mặt đất. Chẳng qua hắn không có quỳ. Cho dù là hai chân đã phát ra kéo kẹt thanh âm, nghe xương cốt đều muốn nhanh đứt gãy. Hắn vẫn như cũ là không có quỳ, luận cái này ý chí kiên cường, hắn có thể sẽ không thua bất luận kẻ nào, vị này tộc lão muốn cho hắn khuất phục, còn chưa đủ tư cách. Ám tộc tộc lão không khỏi kinh ngạc một tiếng, hắn kỳ thực bên tai sớm đã có rất nhiều người cáo cái này Lăng Tiêu hình. Mặc kệ những người đó nói là thật hay giả, đắc tội nhiều người như vậy, hắn tin tưởng Lăng Tiêu cũng nhất định có chỗ không đúng. Nguyên cớ cái này vừa xuất hiện, liền muốn cho Lăng Tiêu một hạ mã uy. Dù sao hắn nhưng là cường đại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục cường giả. Cảm thấy tùy tiện, liền có thể để Lăng Tiêu cúi đầu nhận sai. Có thể hiện thực lại làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn bắt đầu có chút minh bạch, vì cái gì tiểu tử này sẽ có nhiều người như vậy đâm thọc. Bởi vì cái gọi là, người không bị ghen ghét là tầm thường, có lẽ tiểu tử này, thật đúng là một thiên tài đây. Lăng Tiêu cũng không biết tộc lão trong lòng nghĩ cái gì, hắn chỉ là nhìn lấy lão nhân này. Rõ ràng nhìn đã rất già, thế nhưng là tóc cùng rear map lại như cũ là đen nhánh lóe sáng. Tướng mạo cũng hơi có chút âm trầm, vậy đại khái cũng là ám tộc đặc điểm đi. Làm tộc lão uy áp thu lúc thức dậy, Lăng Tiêu mới hơi dễ chịu một số. Đã xuất hiện vết rách xương đùi, bắt đầu cấp tốc khép lại. Bái kiến tộc lão, tại vị lão nhân này trước mặt, ám dạ vô quang cũng biểu hiện được vô cùng cung kính. Vô quang, nghe nói người vẫn muốn thu cái kia ngoại tộc con cháu làm nghĩa tử. Tộc lão lạnh nhạt nhìn ám dạ vô quang nhất nhãn hỏi. Chính là, đáng tiếc người ta tiểu gia hỏa không theo a. Ám dạ vô quang bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Ồ, vậy lão phu là muốn nhìn, tiểu gia hỏa này đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, cũng dám cự tuyệt trở thành nghĩa tử của ngươi. Tộc lão lại nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, sau đó liền hỏi, người đều đến đông đủ a. Ám dạ hành vội vàng báo cáo, sở hữu nội tộc con cháu, chưa chấp hành nhiệm vụ thực sự vô pháp trở về, cùng đã từng tham gia qua ám ảnh hắc hồ lô tranh đoạt bên ngoài, đều đã đến. Ngoại tộc chỉ có Lăng Tiêu một người, cũng đến. Đến liền tốt, xem náo nhiệt, cứ đợi ở chỗ này đi, còn lại dự thi võ giả, hiện tại có thể thông qua trước truyền tống trận hướng tế thiên đàn, khảo hạch là ở chỗ này tiến hành, liên quan tới quy tắc, ám dạ hành, người tới nói đi. Tộc lão gật gật đầu, lập tức nhìn về phía ám dạ hành nói. Tuân mệnh, ám dạ hành hắng giọng nói, ám ảnh hắc hồ lô tranh đoạt chiến vô cùng đơn giản. Tranh đoạt chiến sau khi bắt đầu, các người đều sẽ tiến vào tế thiên đàn nội bộ không gian. Mà ám ảnh hắc hồ lô ngay tại tế thiên đàn chỗ sâu. Đến tột cùng ở nơi nào, chính các người tìm kiếm, chẳng qua tại thông hướng tế thiên đàn chỗ sâu dọc theo con đường này, sẽ có chúng ta sớm an bài tốt tù phạm cản đường. Những tù phạm này, thực lực cường đại, mà lại khát máu thích giết chóc. Ta đã nói với bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể tại lần này tranh đoạt chiến giữa sống sót, liền có thể thu hoạch được tự do. Nguyên cớ vì mạng sống, bọn họ biết không tiếc bất cứ giá nào đánh giết đối phó bọn hắn người. Mà các ngươi nhất định phải mỗi người ít nhất đánh giết 10 tên tù phạm, thu hoạch được 10 khối diệt tội thạch. Cần nhắc nhở các ngươi là, diệt tội thạch là vô cùng hung ác nhân tài sẽ có, ngưng tụ cường đại tà ác chi lực. Chỉ có đem giết chết mới có thể lấy ra diệt tội thạch. Chỉ có đạt được ít nhất 10 khối diệt tội thạch mới có tư cách đụng chạm ám ảnh hắc hồ lô. Đương nhiên, vì để tranh đoạt chiến càng thêm kịch liệt, các ngươi ở trong quá trình này là có thể lẫn nhau chiến đấu. Nghe những quy tắc này, Lăng Tiêu mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Ngoại tộc thì hắn một người dự thi, còn lại đều là nội tộc, sợ đều lấy cái kia ám phi thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó đi. Nếu như những người này liên hợp lại đối phó hắn, thật là đầy đủ hắn ăn một bình. Mà lại lần này, hắn là lẻ loi một mình phấn chiến, có thể sẽ không có người giúp hắn. Còn có một chút, cản trở bọn họ cũng không phải khôi lỗi, đồng dạng không phải yêu thú, mà chính là cùng hung cực ác tù phạm A. Chương 2459, ám tộc ta Lăng Ca, người ngoan thoại không nhiều. Ta có vấn đề, Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía ám dạ hành nói. Vấn đề gì? Bởi vì tộc lão ở chỗ này, ám dạ hành cũng không dám ở thời điểm này tùy ý làm khó dễ Lăng Tiêu, liền cố nén khó chịu hỏi. Tranh đoạt chiến giữa, có thể giết người sao? Lăng Tiêu sở dĩ hỏi vấn đề này, đó là bởi vì hắn biết, chính mình một khi tiến vào tranh đoạt chiến giữa, liền sẽ bị vây công, nếu như không thể giết người, hắn sẽ lâm vào vô cùng chật vật tình trạng. Nguyên cớ nhất định phải hỏi rõ ràng. Có thể, ám dạ hành còn chưa nói chuyện, cái kia tộc lão liền mở miệng trước, chẳng qua ngươi muốn giết người nào. Ta không muốn giết người nào, chẳng qua ở chỗ này, nhất định phải có một câu nói ra trước đã. Tiến vào tế thiên đàn không gian về sau, ai dám ra tay với ta, ta tất phải giết. Hắn nói lời nói này thời điểm, ngữ điệu lạnh nhạt, phảng phất hời hợt. Nhưng lại dẫn tới ồn ào cười to. Lăng Tiêu, không phải bản tộc trưởng xem thường ngươi, nếu như không có sau lưng ngươi cao thủ giúp ngươi, ngươi lại có thể đánh được người nào? Cho đến ngày nay, cho dù là được chứng kiến Lăng Tiêu tại kiếm tộc uy mãnh, có thể ám dạ hành y nguyên cho rằng đó là Lăng Tiêu phía sau cao thủ ra tay giúp đỡ. Bất quá hôm nay, hắn không có cảm giác đến cao thủ kia, hẳn là đáng sợ tộc lão, nguyên cớ không có tới đi. Cái này cũng không nhọc đến tộc trưởng quan tâm, tin hay không, ta đem lời ném chỗ này, muốn chết có thể tới tìm ta phiền phức, ta phụng bồi tới cùng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tốt tiểu tử cuồng vọng. Tộc lão híp mắt nhìn lấy Lăng Tiêu nói, lão phu nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, tế thiên đàn không gian bên trong, mặc kệ là triệu hoán vật vẫn là linh hồn thể đều là vô pháp tồn tại. Sau lưng người cái kia cao thủ đến tột cùng là cái gì, lão phu không rõ ràng, nhưng không muốn vọng tưởng tại tế thiên đàn chung sử dụng. Coi như hắn không e ngại loại này pháp tắc, một khi bị lão phu phát hiện, cũng sẽ lập tức đem ngươi đào thải ra khỏi cục. Minh bạch đi, minh bạch, Lăng Tiêu gật đầu nói, cho cười, đối phó đám này cháu trai, hắn còn cần đến mượn dùng thần điển, điệp nữ cùng nguyên tôn lực lượng. Dù sao cái kia ám tộc mạnh nhất ba cái thiên tài ám minh, ám dạ vô tôn cùng ám kim cũng sẽ không tham chiến, mạnh nhất chỉ sợ cũng chính là ám phi thiên đi. Hắn sợ cái gì, tốt, đều tiến truyền tống trận đi, tộc lão cũng không nói nhảm, phất phất tay nói, mọi người bắt đầu theo thứ tự bước vào truyền tống trận. Tại đêm tối làm được tự mình dẫn đội phía dưới, đi vào tế thiên đàn lối vào chỗ. Lấy ám phi thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó nội tộc con cháu, cả đám đều hờ hững châm chọc nhìn lấy Lăng Tiêu. Phảng phất tại nhìn một cái bảo dương, bọn họ căn bản cũng không có đem Lăng Tiêu cảnh cáo để ở trong lòng. Lần này, nhiệm vụ của bọn hắn cũng là để ám phi thiên đạt được ám ảnh hắc hồ lô, sau đó toàn lực cản trở Lăng Tiêu. Nếu như có thể đem Lăng Tiêu tru sát, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nghe nói không, cái kia Lăng Tiêu tiến về kiếm tộc gây sự, kết quả bị đánh thành trọng thương, suýt nữa chết. Nếu không phải ám giả vô hình kịp thời đuổi tới, hắn mạng nhỏ thì khó giữ được. Cái phế vật này, phi thiên thiếu gia làm sao đối với hắn coi trọng như vậy? Rất hiển nhiên, kiếm tộc đối ngoại thả ra một số lời đồn, đem chính mình thất bại miêu tả so sánh mỹ lệ. Tại bọn họ lời đồn giữa, Lăng Tiêu cơ hồ bị đánh cho gần chết. Mà giết chết kiếm tộc mấy cái kia thiên tài, cũng không phải Lăng Tiêu, mà chính là ám giả vô hình. Nguyên cớ trừ bỏ qua ngày đó hôn lễ hiện trường người bên ngoài, người khác còn có thật không biết chân tướng. Sớm biết hắn là phế vật, chẳng qua gia hỏa này tại trong phế vật cũng coi như được một cái nhân vật lợi hại, dù sao cũng là ngoại tộc thứ nhất nha. Chúng ta lần này chỉ cần thay phi thiên thiếu gia làm tốt chuyện này, thì nhất định có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Chẳng qua hắn vừa mới cảnh cáo, tựa hồ đoán được chúng ta lại đối phó hắn a. Ngươi sợ, sợ cái rắm, ta đều là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả. Mà lại khoảng cách đột phá 4 tầng địa ngục chỉ kém 3 cái giai đoạn, coi như các ngươi không xuất thủ. Ta một người cũng có thể diệt hắn. Thật không biết phi thiên thiếu gia nghĩ như thế nào, để chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ đối phó hắn, quá để mắt tiểu tử này a. Bớt nói nhiều lời, phi thiên thiếu gia an bài, tự có đạo lý của hắn. Nhiều như thế thấp giọng nghị luận, Lăng Tiêu nghe được vô cùng rõ ràng. Nghe được dạng này nghị luận, Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra lãnh mạc ý cười. Lúc trước hắn đã phát ra qua cảnh cáo, đã có người vẫn còn muốn tìm chết, hắn không ngại giết nhiều mấy cái. Nội tộc con cháu lại như thế nào? Dù sao bọn gia hỏa này đều là địch nhân, giết một cái cũng ít một phần uy hiếp. Người khác cũng làm lúc trước hắn cảnh cáo là trò cười, thế nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, đó cũng không phải chỉ nói là nói mà thôi. Ám dạ hành đứng ở nơi đó, đang đợi tranh đoạt chiến bắt đầu thời gian đến. Cái kia thời gian đến trước đó một phút đồng hồ, hắn cơ hội mở ra tế thiên đàn truyền tống trận, khiến cái này người đi vào. Có lẽ là thực sự nhàm chán. Vây quanh ở ám phi thiên bên người một cái tuổi trẻ võ giả nhìn về phía Lăng Tiêu, châm chọc nói, tiểu tử, bản này liền nên là nội tộc con cháu tranh đoạt chiến, nếu như ngươi thức thời, sớm làm xéo đi, bằng không thì chết ở bên trong, cũng là chết vô ích. Hắn lúc nói chuyện, những người còn lại cũng đều khiêu khích giống như nhìn lấy hắn, bức kia cao cao tại thượng gương mặt, thực sự khiến người ta sinh chán ghét. Ám phi thiên cũng lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Thực lực của hắn tại lần này tranh đoạt chiến giữa xem như mạnh nhất, nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi, nếu như lại phối hợp ám tộc đặc thù bí pháp, cái kia không biết biết phát huy đáng sợ cỡ nào chiến đấu lực. 3. Lăng Tiêu căn bản không có nói nhảm, thân hình lóe lên, một cái tát vang dội âm thanh thì vang lên. Cái kia nói chuyện thiếu niên bị tát lăn trên mặt đất, trên mặt nhất thời sưng đỏ một mảnh. Ngươi dám đánh ta, phi thiên thiếu gia, hắn đánh ta, thiếu niên kia thực lực xác thực không được tốt lắm. Nhưng cũng có nhất chuyển tầng 3 địa ngục hậu kỳ tu vi thực lực. Thế nhưng là cứ như vậy bị Lăng Tiêu một bàn tay tát lăn trên mặt đất, trong lòng biệt khuất a. Ngươi dám động thủ, ám phi thiên cũng không ngờ tới Lăng Tiêu sẽ làm như vậy, không khỏi chau mày lên, tiểu tử, nhìn ngươi là thực sự muốn chết a. Ta nguyên bản chỉ tính toán giáo huấn ngươi một trận, nhiều lắm là phế bỏ võ công của ngươi, để ngươi biến thành một phế nhân mà thôi. Chẳng qua bây giờ nhìn lại, ngươi căn bản chính là đang tìm cái chết. Muốn chết chính là ngươi. Ta cần nhắc lại một lần, ta trước đó, tiến vào tế thiên đàn về sau, ai còn dám vỗ nhục khiêu khích ta, còn dám ra tay với ta, giết không tha. Hiện tại cho các ngươi một bàn tay, xem như nhẹ. Cái kia tế thiên đàn chung, nguy hiểm vô cùng, có hơn ngàn tù phạm nối tiếp nhau, hơi bất lưu thần, liền có thể sẽ bị giết chết. Nguyên cớ sau khi tiến vào, Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng lại thủ hạ lưu tình. Đầy đủ, ngay lúc này, Ám Dạ Hành quát lạnh một tiếng nói, đều là đồng tộc con cháu, cái gì chém chém giết giết. Phi Thiên ngươi cũng vậy, tu vi của ngươi đã mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy, không cần thiết luôn luôn cùng hắn đấu khí, lộ ra ngươi cùng hắn tại một cái cấp bậc trên giống như. Ám Dạ Hành lời này, mặt ngoài là đang khuyên ngăn trở Ám Phi Thiên, có thể chỉ cần không phải ngu ngốc đều nghe được, đây là tại khích lệ con của mình, châm chọc Lăng Tiêu a. Yên tâm đi phụ thân, cái kia ám ảnh hắc hồ lô, trừ nhi tử ra không còn có thể là ai khác, về phần một ít người, sợ là liền mạng nhỏ đều khó giữ được. Chỉ bằng hắn chút bản lĩnh ấy, thực sự không có tư cách ở trong ám tộc đợi. Ám Phi Thiên nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, cười lạnh nói. Chương 2460, ám dạ vô hình cùng Lăng Tiêu riêng phần mình nguy cơ. Yên tâm đi phụ thân, ta không chỉ có muốn lấy được ám ảnh hắc hồ lô, còn muốn cho người nào đó vĩnh viễn ngủ say tại tế thiên đàn chung. Ám Phi Thiên cười lạnh nói, có phần này lòng tin liền tốt, nhưng cắt không thể chủ quan. Ám Dạ Hành phi thường hài lòng gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ngươi cũng vậy, không muốn luôn luôn khiêu khích đồng tộc, phải hiểu được hài hòa ở chung. Ngươi đừng bảo là bọn họ tìm ngươi phiền phức, ám tộc nhiều như vậy con cháu, bọn họ làm sao không làm phiền người khác, nhất định phải tới tìm ngươi đâu. Ta khiêu khích bọn họ, Lăng Tiêu cười nhạo nói, tộc trưởng đại nhân chẳng lẽ hôm nay không có tẩy con mắt. Bọn họ dám đến tìm ta gây phiền phức, đó là bởi vì ta không đủ mạnh, nhưng lại không nguyện ý khuất phục bọn họ. Không khỏi nhanh, bọn họ cũng không dám lại đến tìm ta gây phiền phức. Những người này đều chết, ám tộc biết càng thêm hài hòa. Đối với tộc trưởng này Ám Dạ Hành, Lăng Tiêu có thể không có gì hảo sắc mặt, gia hỏa này coi là tại kiếm tộc ngày đó thả ra sát khí hắn không có cảm giác đến sao. Cũng chính là không có cơ hội, nếu như có cơ hội, hắn tin tưởng cái này Ám Dạ Hành cùng cái kia ám hoa nhất định sẽ xuất thủ đánh giết hắn. Hắn có thể còn sống sót, thực sự là may mắn. Hào tiểu tử, tại bản tộc trưởng trước mặt cũng như thế cuồng vọng, quả nhiên là không lấy vui. Trong mắt của ta, ngươi nếu là chết, ngược lại cái này ám tộc liền càng thêm hài hòa. Ám Dạ Hành lạnh lùng nói, thật sao, vậy phải xem bọn họ có bản lãnh hay không diệt trừ ta cái này côn trùng có hại. Lăng Tiêu vẫn như cũ lãnh đạm nói ra, ngươi thì ngông cuồng đi. Không khỏi nhanh, ngươi liền không có ngông cuồng cơ hội. Quên nói cho ngươi, ngay tại vừa mới, tộc lão tới ngươi biệt viện. Ám Dạ Hành cười lạnh nói, ngươi hẳn phải biết hắn là đi làm cái gì a? Ám Dạ vô hình gần nhất rất không tưởng nổi, vì ngươi cái này không có ý nghĩa tiểu tử, vậy mà để ám tộc khắp nơi gây thù hằn, tộc lão tự nhiên là muốn đi giáo huấn một chút hắn. Cái gì, nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Ám tộc tộc lão, cần phải theo Ám Dạ vô hình là cùng một cái cấp bậc trên cao thủ. Nếu như hắn xuất thủ, như vậy Ám Dạ vô hình khẳng định là muốn gặp khó, về phần sau cùng ai thua ai thắng, hiện tại còn khó nói, nhưng ám tộc tộc lão làm như thế, tự nhiên là muốn áp chế một chút Ám Dạ vô hình, không cho hắn thật ngông cuồng. Tộc lão cũng chưa hẳn là sơn chủ đối thủ, Lăng Tiêu thản nhiên nói, ban đêm khí tức vô hình, xác thực mạnh hơn tộc lão, tuy nhiên Lăng Tiêu không biết xác thực của bọn họ tu vi. Nhưng lại có thể từ trong hơi thở phán đoán cái đại khái cường nhược. Ha ha, ta lời còn chưa nói hết đây. Kiếm tộc đã qua trưởng môn nơi đó cáo trạng, trưởng môn mặc dù không có xuất thủ, chẳng qua thiếu môn chủ Lâm Dược Thiên lại theo chúng ta tộc lão cùng nhau đi. Thiếu môn chủ ngút trời anh tài, thực lực chỉ sợ đã siêu việt tộc lão. Hai người bọn họ liên thủ, người cảm thấy Ám Dạ vô hình sẽ như thế nào? Ám Dạ Hành cười lạnh nói, không tốt, nghe được lời nói này. Lăng Tiêu trực tiếp dự định từ bỏ ám ảnh hắc hồ lô tranh đoạt chiến, qua cho Ám Dạ vô hình hỗ trợ. Nếu như Ám Dạ vô hình xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối sẽ lương tâm bất an. Chờ một chút Lăng Tiêu, gọi lại Lăng Tiêu, là Nguyên Tôn, đương nhiên là trực tiếp thông qua linh hồn lực trao đổi. Làm sao sư tôn, ngươi vẫn chưa rõ sao, lấy thực lực ngươi bây giờ, qua lại có thể thế nào? Giúp không bất luận cái gì bận bịu, ngược lại sẽ còn trở thành gánh nặng của hắn. Mà lại Ám Dạ Hành cái kia lão cẩu lựa chọn ở thời điểm này nhắc nhở ngươi, chính là vì để ngươi từ bỏ tranh đoạt chiến. Chớ nhìn hắn ngoài miệng nói lòng tin 10 phần, nhưng lòng dạ bên trong, đối với ngươi vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Nguyên Tôn nói ra, những thứ này ta đều biết, thế nhưng là nếu như biết rõ Sơn Chủ gặp nguy hiểm, vẫn còn không đi hỗ trợ, một khi Sơn Chủ có chuyện gì, ta thực sự sẽ hối hận không kịp. Lăng Tiêu nói, vậy liền để thần điển đi hỗ trợ đi. Nguyên Tôn nói, nàng thời gian chiến đấu tuy nhiên không dài, thế nhưng là tin tưởng phối hợp Ám Dạ vô hình, đánh bại cái kia Lâm Dược Thiên theo ám tộc tộc lão vẫn là không có vấn đề, ngươi thì an tâm tham gia tranh đoạt chiến. Tốt a, Lăng Tiêu trầm tư một lát, quyết định áp dụng Nguyên Tôn đề nghị, chẳng qua hắn không chỉ có muốn để thần điển đi hỗ trợ, còn muốn đem điệp nữ cũng thả ra. Hắn phía bên mình, hẳn tạm thời không có nguy hiểm gì. Ngược lại là ám dạ vô hình, tuyệt đối không thể đổ hạ. Một khi ám dạ vô hình đổ xuống, hắn tại Bát Tiên Sơn phiền phức coi như lớn. Chủ nhân, thần điển nhất định không có nhục sứ mệnh. Thần điển theo điệp nữ đồng thời rời đi, bọn họ một cái là hư huyễn tồn tại, một cái khác chỉ là nho nhỏ hồ điệp, rời đi thời điểm cũng không bị người chú ý tới. Cho dù chú ý tới, lúc này cũng không ai sẽ để ý. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nhìn về phía Tế Thiên Đàn. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là trước tiên đem ám ảnh hắc hồ lô đem tới tay, sau đó từ trong đó lĩnh hội đến cường đại công pháp và vũ khí, để cho mình thay đổi càng mạnh. Chỉ có mạnh hơn, mới có thể không dùng sự tình gì đều bị ám giả vô hình lao tâm phí thần. Tốt, thời gian lập tức tới ngay, chuẩn bị tiến vào Tế Thiên Đàn chung đi. Ám giả hành gặp Lăng Tiêu vậy mà không hề rời đi, cảm thấy không khỏi có chút thất vọng. Vừa vặn lúc này tranh đoạt chiến thời gian cũng đã tới gần, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi mở ra truyền tống trận. Bất quá khi Lăng Tiêu bước vào truyền tống trận một khắc này, ám dạ hành châm chọc nói, ta cho là ngươi là cái người có tình nghĩa đâu, không nghĩ tới đối với ám dạ vô hình vị trí cảnh hiểm nguy, vậy mà không có chút nào quan tâm. Cực khổ tộc trưởng quan tâm, chẳng qua sơn chủ không có việc gì, liền xem như tộc lão cùng thiếu môn chủ qua, cũng chỉ hội nếm mùi thất bại mà thôi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn biết ám dạ hành đơn giản là muốn nói móc hắn. Chẳng qua hắn đã tận chính mình cố gắng lớn nhất đi giúp ám dạ vô hình, nguyên cớ trong lòng cũng đều an. Hừ, cố làm ra vẻ số tiểu tử. Nhìn lấy Lăng Tiêu tiến vào Tế Thiên Đàn, ám dạ hành trên mặt lộ ra giữ tợn sát ý, nhi tử, chuyện kế tiếp thì nhờ ngươi. Tế Thiên Đàn không gian bên trong, bởi vì đặc thù bình chướng quan hệ, ngoại giới không cách nào biết được bên trong phát sinh cái gì. Cho dù là trực tiếp cũng làm không được. Lúc này, tiên tiến nhập truyền tống trận ám phi thiên bọn người thì chờ ở nơi đó. Nhìn lấy Lăng Tiêu đi tới, ám phi thiên lạnh lùng nói, Lăng Tiêu, bản thiếu gia đã từng đã cảnh cáo ngươi, rời xa Lâm Nhược Tiên. Có thể ngươi không chỉ có không nghe, ngược lại còn có làm trầm trọng thêm, vậy mà để Lâm Nhược Tiên cùng ngươi cùng nhau đi kiếm tộc gây sự. Nhìn, ngươi thực sự không có đem bản thiếu gia mà nói coi là gì a? Như vậy hôm nay cũng đừng trách ta, các huynh đệ, người nào nếu là có thể giết Lăng Tiêu. Ta ban cho hắn một bộ xuất sắc cấp bậc ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, một bộ xuất sắc cấp bậc ngọc phẩm cao giai thân pháp, lại thêm đại lượng huyền phẩm đan dược. Đúng, còn có 10 triệu hạ phẩm linh thạch, nghe được lời nói này, đám người trực tiếp thì xô trào lên. Dạng này khen thưởng, quả thực so đạt được ám ảnh hắc hồ lô còn muốn có lời a. Nhìn vì giết Lăng Tiêu, cái này ám phi thiên thực sự là chuẩn bị dốc hết vốn liếng. Ha ha, ngươi là để mắt ta, chẳng qua lấy các ngươi những thứ này giá áo túi cơm thực lực, giết đến ta sao? Lăng Tiêu cũng bị ám phi thiên cái kia phần thưởng phong phú kinh hãi một chút. Thế mà còn có cản rỡ. Lần này tham gia tranh đoạt chiến nội tộc con cháu đạt tới 32 cái. Mỗi một cái tu vi đều tại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục hậu kỳ tu vi phía trên. Ngươi cảm thấy mình có thể thắng. Ám phi thiên khinh thường nói. Chương 2461, ba đầu sáu tay, đại triển thần uy. Nói dứt lời, ám phi thiên liền hướng phía trước phóng đi. Nơi này trấn thủ tù phạm tuy nhiên cường đại. Nhưng đối với hắn mà nói, thực sự không tính là gì. Lăng Tiêu trước mặt, lại cản trở 311 người. 20 cái tu vi đều cùng hắn tương đương, cho dù không phải nhập thế luân hồi võ giả, thực lực cũng đều không sai biệt nhiều. Bọn họ đem cái kia chỉ có không đến rộng 3 mét con đường, chặn phải là nước chảy không lọt. Có chúng ta ở đây, ngươi thì mơ tưởng đi qua. Có lẽ là có rất nhiều nội tộc con cháu tăng thêm lòng dũng cảm, trong đám người ám phi nhân cười lạnh một tiếng nói, ám ảnh hắc hồ lô thị phi thiên ca. Ngươi cướp ta biệt viện, thù này, hôm nay ngay ở chỗ này kết đi. Ám phi nhân, ta bỏ qua cho ngươi 2 lần, lần này, cũng sẽ không lại làm cho, đã ngươi muốn chết, cái kia đừng trách ta. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về ám phi nhân, lúc trước hắn cho ám phi nhân 2 lần sống sót cơ hội, cũng là bởi vì cái này ám phi nhân đối với hắn không có cái uy hiếp gì. Thế nhưng là đối phương không biết thương tiếc, thế mà còn dám tới muốn chết. Nếu như không đem tên này giết, về sau chỉ sợ không ai sẽ đem hắn xem như lời nói đi. Giết gà dọa khỉ, luôn luôn phải có một con gà. Đã như vậy, liền lấy ám phi nhân tới làm cái này đợi làm thịt gà liền có thể. Nói xong, hắn đột nhiên chạy như bay, hóa thành một đạo đáng sợ bóng sói, xông vào trong đám người. Trong chớp nhoáng này, cái kia 31 võ giả, vậy mà không ai kịp phản ứng. Nhanh ngăn lại hắn, ám phi nhân dọa cho phát sợ, hắn có thể nhìn ra Lăng Tiêu trong mắt lộ ra mãnh liệt sát ý, một khi bị đối phương tới gần, hắn tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn liều mạng hô to, hy vọng có người có thể giúp hắn. Nhưng mà rất đáng tiếc là, không ai có thể giúp được hắn. Lăng Tiêu sớm đã đem Lang Hành Thiên Lý bộ này thân pháp cùng tự thân vũ kỹ hòa làm một thể, tại vận chuyển thân pháp đồng thời, cũng có thể thi triển vũ kỹ. Vẫn như cũ là Vẫn Tinh Kiếm Quyết, lại là Vẫn Tinh Kiếm Quyết thức thứ nhất Vẫn Lạc. Một chiêu này hao tổn nội lực ít nhất, phát chiêu tốc độ cũng nhanh nhất, tuy nhiên uy lực hơi thiếu, thế nhưng là đối phó ám phi nhân, dư xài. Cứu mạng A, đây là ám phi nhân lưu trên đời này sau cùng ba chữ. Thanh âm rơi xuống đất, đầu của hắn cũng theo đó rơi xuống đất, máu phun ra năm bước. Lăng Tiêu cũng không có đi, giết ám phi nhân, hắn vậy mà trở về tại chỗ, lạnh lùng lau sạch lấy trong tay thanh này phổ thông trường kiếm. Bởi vì lúc trước trọng kiếm đã vỡ vụn, hắn chỉ có thể tùy ý chọn mấy cái đặt kiếm ở trong nhẫn chứa đồ, tùy thời sử dụng. Nói là trường kiếm bình thường, nhưng cũng là phàm phẩm linh khí cấp pháp bảo khác. Chỉ bất quá so trước đó trọng kiếm phải kém không ít. Gia hỏa này làm sao lại lợi hại như vậy? Mọi người thấy ám phi nhân cái kia thê thảm bộ dáng, từng cái nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không thôi. Chớ nhìn bọn họ bên trong rất nhiều đều là nhập thế luân hồi võ giả, nhưng rất hiển nhiên đều là nhà ấm bên trong bồi dưỡng ra được kiều hoa, nhìn thấy hung hãn như vậy đối thủ, đã sợ đến kinh hồn không thôi. Còn muốn động thủ sao? Lăng Tiêu vẫy khô trường kiếm trong tay trên máu tươi, chỉ hướng còn lại 30 người, lạnh lùng lời nói, ta y nguyên có hiệu quả, ai dám động đến tay, người nào liền phải chết. Hắn nếu như vậy, có đáng sợ, nhưng cũng có không tin ta. Lão tử còn có cũng không tin, mọi người cùng nhau xông lên, cái này Lăng Tiêu còn có thể có ba đầu sáu tay phải không? Trong đám người, một cái cao lớn uy mãnh người trẻ tuổi quát. Hắn ngược lại là có thể điều động một bộ phận người. Lại có hơn 10 cái người nguyện ý cùng hắn đồng loạt ra tay đánh giết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lạnh lùng cười cười nói lên ba đầu sáu tay, ta còn thực sự đến có, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút đi. Pháp tương ấn Na Trá Tam Thái Tử, ba đầu sáu tay. Bởi vì vĩnh sinh ấn đặc thù tính, Lăng Tiêu cũng rất ít sử dụng, chủ yếu là sợ vĩnh sinh cung người biết. Chẳng qua vĩnh sinh ấn vẫn là Lăng Tiêu cường hãn nhất chiêu thức một trong. Hắn trong nháy mắt hiện ra Na Cha pháp tướng, nắm giữ ba đầu sáu tay. Ba con bên trong, mỗi một há miệng đều phun ra khác biệt khí tức. Hỏa diễm, lôi điện, dung nham, sáu đầu cánh tay, làm theo đồng thời phóng xuất ra sáu loại chiêu thức, lại là Vẫn Tinh Kiếm Quyết thức thứ nhất đến thức thứ bảy. Cái kia thức thứ năm cùng thức thứ sáu sớm đã bị hắn hợp hai làm một. Nguyên cớ kỳ thực nghiêm ngặt mà nói, đúng lúc là sáu thức. Vẹn vẹn một kích này, trong nháy mắt liền giết chết chín người. Mà lại chín người này, tử tướng đều cực kỳ thê thảm. Bị hỏa thiêu, bị lôi điện đánh giết, bị dung nham hủy dung nhan, bị kiếm quang cắt đứt. Dù sao liền không có một bộ song thi, trang diện này, quá mức kinh hãi. Dọa đến còn lại những nội tộc đó con cháu, nhao nhao quay người chạy trốn. Bọn họ vốn là lưu lại thay ám phi thiên ngăn cản Lăng Tiêu, thế nhưng là lúc này mới phát hiện, Lăng Tiêu đáng sợ, đã sớm nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Tuy nhiên bọn họ rất muốn những phần thưởng đó thưởng, thế nhưng là tính mạng càng trọng yếu hơn a. Một đám nhà ấm bên trong kiều hoa, Bát Tiên Sơn loại mô thức này, sớm muộn đến sụp đổ. Lăng Tiêu rất không nhìn chúng Bát Tiên Sơn loại này bồi dưỡng nhân tài phương thức, chân chính có tiềm lực nhân tài bị mai một, thậm chí bị người ám sát. Ngược lại lưu lại những có quyền có thế đó phế vật. Thật là khiến người ta thổn thức không thôi a. Bị ám phi thiên cho rằng phòng thủ kiên cố vây quanh, trong khoảnh khắc cũng đã bị tan rã. Lăng Tiêu thi triển Lang Hành Thiên Lý, hướng phía trước vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong khoảnh khắc thì đã thấy phía trước đang cùng những phạm nhân kia chém giết ám phi thiên. Nhìn thấy Lăng Tiêu, ám phi thiên hiển nhiên là giật nảy cả mình. Một đám phế vật, thậm chí ngay cả một người cũng đỡ không nổi. Cũng khó trách ám phi thiên sẽ tức giận, hắn đã hứa lấy trọng thưởng, thế nhưng là kết quả là, tự nhận là kế hoạch hoàn mỹ, lại là thất bại thảm hại. Quả thực không có hình thành hiệu quả gì, cũng chính là để hắn so Lăng Tiêu sớm một chút làm cho mấy khối diệt tội thạch a. Hừ, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể ta tự mình động thủ, chẳng qua ở trước đó, ta muốn trước lộng cú 10 khối diệt tội thạch, tiếp xuống cũng là thu thập ngươi thời điểm. Ám phi thiên cứ việc trong lòng vô cùng không thoải mái, thế nhưng là dưới mắt sự tình, vẫn là có nặng nhẹ phân chia. Hắn biết mình khẩn yếu nhiệm vụ là làm cái gì, tuyệt đối không phải đi theo Lăng Tiêu rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mà chính là trước làm mua diệt tội thạch, sau đó lại đi giết Lăng Tiêu. Dù sao hiện tại hắn đã dẫn trước, hắn cũng không tin Lăng Tiêu còn có thể đoạt tại hắn đằng trước đem diệt tội thạch gom góp. Nhưng mà Lăng Tiêu cách làm, lại làm cho hắn có chút giật mình. Lăng Tiêu vậy mà căn bản không đi liệp sát tù phạm, ngược lại là hướng phía trước không ngừng xông vào, giống như căn bản cũng không quan tâm cái gì diệt tội thạch giống như. Tiểu tử kia muốn làm gì? Ám phi thiên không hiểu, còn lại bị Lăng Tiêu sợ mất mật người cũng không hiểu. Các ngươi mau đuổi theo qua, nếu như hắn không chết, các ngươi liền phải chết. Nhớ kỹ, tiểu tử kia vừa mới giết nhiều người như vậy, khẳng định đã tiêu hao rất lớn, các ngươi hiện tại ra tay với hắn, tuyệt đối có thể tùy tiện đem hắn đánh giết. Ám Phi Thiên đây là liền hù dọa đem dụ dỗ, rốt cục để còn lại 21 người khẽ cắn môi, đuổi theo. Nhìn thấy sau lưng đuổi theo mọi người, Lăng Tiêu bỗng nhiên cười. Hắn ngừng ở trong hành lang, đáng lẽ muốn trực tiếp giết Ám Phi Thiên, sau đó từ trên người hắn đạt được cái kia 10 khối diệt tội thạch đâu, chẳng qua các ngươi là đưa tới cửa a, vừa vặn. Cái này 21 tuổi trẻ võ giả phía trước tiến vào trình giữa, tao ngộ tù phạm ngăn chặn, bọn họ 21 người liên thủ, tự nhiên tương đối dễ dàng tiêu diệt tù phạm. Nguyên cớ vậy mà làm cho mười mấy khối diệt tội thạch. Chương 2462, toàn bộ diệt sát, đến bảo tàng chỗ. Lăng Tiêu chỉ cần đem trước mắt cái này mà là một người tất cả đều diệt, vậy cái này diệt tội thạch tự nhiên là đầy đủ. Các ngươi lại còn dám đến, nhìn đều không sợ chết à. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Thân thể bỗng nhiên tiến vào bá huyết ma long vũ hồn biến thân bên trong. Chờ cái kia 21 gia hỏa đến gần một khắc này, đột nhiên thi triển bá huyết ma long tự mang bí pháp. Ma long huyết chú, cái kia một cái chớp mắt, 21 gia hỏa cũng cảm giác thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó khí huyết sôi trào, khó chịu cùng cực. Công lực hơi thấp, tại chỗ té ngã trên đất, trực tiếp đã hôn mê. Công lực cao, cũng xuất hiện ngắn ngủi nội lực mất khống chế. Cục diện như vậy, trên chiến trường, cái kia chỉ có một con đường chết. Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ không cho bọn họ đường sống. Thân thể trong nháy mắt chuyển hóa thành Hắc Lang tướng quân biến thân. Đàn sói giết, 21 điều bóng sói đập ra qua, đem cái kia 21 võ giả ngã nhào xuống đất. Trong đó 10 cái tại chỗ chết thảm, còn có mấy người vì sau khi ngã xuống đất, bị đột nhiên đánh lén tù phạm giết chết. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Ám Phi Thiên sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi. Cái này 31 võ giả thực lực, Ám Phi Thiên là phi thường rõ ràng, trong đó có mấy người tu vi, so với hắn cũng chính là kém hơn một chút mà thôi. So Lăng Tiêu không biết cường đại đến mức nào, tại sao có thể như vậy, bọn họ làm sao lại trong nháy mắt liền bị giết. Ám Phi Thiên đương nhiên không biết, Lăng Tiêu ma long huyết chú là có thời gian hạn chế, cơ bản trên trong vòng một giờ chỉ có thể thi triển một lần. Bằng không mà nói, Lăng Tiêu vượt cấp khiêu chiến thì càng nhẹ nhõm. May mà ta đã cá chép vượt long môn, cùng những phế vật kia không giống nhau. Lại thêm chúng ta ám tộc đặc thù bí pháp, còn có phụ thân ban cho ta thanh kiếm kia, ta tất giết hắn. Cái này Lăng Tiêu, đúng như ngoại giới theo như đồn đại như thế, tuyệt đối không thể giữ lại, tiếp tục giữ lại, thực sự sẽ trở thành tâm phúc của hắn họa lớn. Lúc này Ám Phi Thiên đã gom góp 10 khối diệt tội thạch, hắn đang chuẩn bị tiến về ám ảnh hắc hồ lô vị trí, đã thấy Lăng Tiêu đã biến mất. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng rất muốn giết Ám Phi Thiên, chẳng qua ngẫm lại vẫn là đạt được ám ảnh hắc hồ lô càng trọng yếu hơn. Nếu như bởi vì ở chỗ này theo Ám Phi Thiên chiến đấu mà mất đi lĩnh hội cơ hội, vậy liền quá đáng tiếc. Nhìn thấy Lăng Tiêu biến mất, Ám Phi Thiên tức giận đến oán hận xì một miếng nước bọt, cũng vội vàng hoảng mà đuổi theo. Hắn không thể thua, hắn nhất định không thể thua, nếu không không riêng gì muốn vứt bỏ ám ảnh hắc hồ lô lĩnh ngộ tư cách, còn muốn mất mặt. Tranh đoạt chiến đã bắt đầu nửa giờ thời gian, tế thiên đàn không gian chỗ sâu, vài bóng người ra hiện ra tại đó. Ám tộc tộc lão, tộc trưởng, nguyên lão. Lại còn có ám giả vô hình cũng tại. Cái kia tộc lão theo ám giả vô hình tựa hồ cũng thụ thương, hẳn là trải qua một trận đại chiến. Chẳng qua tộc lão thương thế, vậy mà rõ ràng càng nặng một số. Ám giả vô hình khoanh tay lạnh lùng đứng ở nơi đó, hắn tuy nhiên trên mặt cũng không đặc thù biểu lộ, thế nhưng là nhưng trong lòng vô cùng cảm khái. Hôm nay tộc lão vậy mà cùng cái kia Lâm Dược Thiên tìm tới cửa. Nếu không có cao thủ thần bí tương trợ, sợ là hắn cũng chỉ có thể rơi vào một cái chạy trốn vận mệnh. Tại cao thủ thần bí tương trợ phía dưới, hắn kích thương tộc lão, đánh chạy Lâm Dược Thiên. Tạm thời thu hoạch được một số địa vị cùng tôn nghiêm. Chẳng qua hắn cũng biết cái kia Lâm Dược Thiên chỗ đáng sợ. Vẻn vẹn một cái tuổi trẻ võ giả mà thôi, mặc dù là nhập thế luân hồi võ giả, thế nhưng là tuổi tác không đến 20 tuổi, tu vi cũng đã đạt tới hắn loại trình độ này. Đây mới là Lăng Tiêu về sau lớn nhất đối thủ đáng sợ a. Trong lòng của hắn lo lắng Lăng Tiêu an toàn. Mà bên kia ám tộc tộc lão vẫn đang suy nghĩ cái kia hai cái cao thủ thần bí sự tình. Hai cái cao thủ thần bí, vậy mà đều là nữ tính, vừa ra tay, lại có không chút nào kém cỏi hơn ám giả vô hình thực lực đáng sợ. Cái kia đến tột cùng là ai phía sau cao thủ? Lăng Tiêu sao, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có cao thủ như thế bảo hộ? Những người này chờ ở chỗ này, tự nhiên là đang chờ đợi quy định thời gian bên trong có thể đến ám ảnh hắc hồ lô võ giả. Ai có thể tại quy định thời gian bên trong đến nơi trước tiên, người nào liền đem nắm giữ ám ảnh hắc hồ lô quyền sử dụng cùng lĩnh hội quyền. Tộc lão, nhìn xem thời gian, cũng không kém bao nhiêu đâu. Ám dạ hành thanh âm đem ám tộc tộc lão từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Nhanh, không biết cái thứ nhất đến người nơi này, sẽ là ai chứ? Ám tộc tộc lão gật đầu nói, còn có thể là ai, tự nhiên sẽ thị phi thiên. Ám hoa cười cười nói, lấy phi thiên thực lực, lại thêm thông minh trình độ, tự nhiên rất dễ dàng cầm tới thắng lợi. Nàng hết chỗ chê là, nếu như kế hoạch thuận lợi, lăng tiêu lúc này sợ là đã thành một cỗ thi thể. Nếu như lăng tiêu chết, ám phi thiên lần nữa đến ám ảnh hắc hồ lô, chuyện này đối với nàng mà nói, cũng là kết quả tốt nhất. Người khác không biết, dù sao nàng là hận thấu cái kia lăng tiêu, nhiều lần đối nàng bất kính, tiểu tử này không chết, nàng thực sự trong lòng khó chịu a. Ám dạ hành lúc này trong lòng cũng còn muốn, phi thiên giết lăng tiêu, liền chờ vu tuyệt tâm ma, từ đó con đường võ đạo sẽ càng thêm thông suốt. Từ khi lần trước ám phi thiên bị lăng tiêu đâm bị thương về sau, nói thật lăng tiêu liền thành ám phi thiên trong lòng không thể chạm đến ác ma. Hắn bị người này quấy rầy đến căn bản là không có cách an tâm tu luyện. Ai có thể cầm tới cái này thứ nhất, còn chưa nhất định đâu, ám hoa nguyên lão lời này, nói có chút quá sớm. Ám dạ vô quang tự nhiên càng xem trọng lăng tiêu, tuy nhiên lăng tiêu không chịu nhận hắn làm nghĩa phụ, bất quá bọn hắn ban đêm họ tên cùng tối nhà vậy nhưng xem như minh tranh ám đấu hai phái. Chỉ cần lăng tiêu có thể thắng, vậy thì đồng nghĩa với là thay bọn họ ban đêm nhà quất tối nhà cái tát. Vô quang nguyên lão, ngài đây là đang nói chê cười sao? Chỉ là lăng tiêu, đừng nói là đối phó phi thiên, liền xem như những người khác, hắn cũng qua không liên quan. Ám kim cười lạnh nói, nhanh như vậy thì quên bị người đánh sự tình, ám dạ vô quang cũng sẽ không cho ám kim mặt mũi. Đó là tiểu tử kia dựa vào người khác hỗ trợ, ám kim lớn nhất tức giận bất bình cũng là bị lăng tiêu đánh qua. Rõ ràng thực lực mạnh hơn đối phương, nhưng bởi vì khinh địch mà bị lăng tiêu đánh một trận, đây quả thực là hắn cho tới nay vết bẩn. Hừ, chờ một lúc phi thiên xuất hiện, vô quang nguyên lão người tấm mặt mo này coi như không chịu đựng nổi. Ám kim hừ lạnh một tiếng, hướng phía bên kia nhìn lại. Có người đến, đột nhiên, một bóng người ở phương xa thông đạo bên trong xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều tìm đến phía cái hướng kia. Cái gì, lại là hắn? Ám kim trợn mắt hốc mồm, bởi vì từ thông đạo bên trong xuất hiện, không phải người khác, lại là lăng tiêu, là xem thường hắn lăng tiêu. Lúc này lăng tiêu, tựa như tia chớp, hóa thành một đạo bóng sói trong nháy mắt liền đến ám ảnh hắc hồ lô trước đó. Ha ha ha ha, tiểu tử này lúc trước từ thường thiện phạt ác đường đạt được, lang hành thiên lý, ta còn nói hắn không luyện được đâu, không nghĩ tới cái này thức thứ nhất vậy mà đã như vậy thành thạo. Chắc là đại viên mãn đi, ám dạ vô quang đắc ý nhìn lấy ám dạ hành cùng ám hoa cười lớn. Sự thật chứng minh, lang tiêu thắng, lúc này còn có không nhìn thấy ám phi thiên bóng dáng đây. Phi thiên làm sao, ám dạ hành trong nháy mắt thì khẩn trương lên. Hắn là biết lăng tiêu tên kia thủ đoạn tàn nhẫn, lăng tiêu không có chết, chẳng lẽ con của hắn ám phi thiên bị giết. Chương 2463, cải biến quy tắc, tộc lão cái này bất công rất rõ ràng lộ ra. Tiểu tặc, người đem phi thiên thế nào? Ám dạ hành thậm chí không để ý tộc trưởng uy nghiêm, vọt thẳng lấy lăng tiêu quát. Lăng tiêu nhìn ám dạ hành nhất nhãn, lại nhìn thấy bình yên vô sự ám dạ vô hình, nhất thời thở phào. Tâm tình cũng thay đổi dễ dàng hơn. Khinh miệt nói ra, tiến vào cái này tế thiên đàn trước đó, tộc trưởng đại nhân bảo bối nhi tử giống như nói muốn để ta biến mất tới. Chỉ tiếc a, ngài cái kia con trai của ngu xuẩn thật đúng là không có bản sự kia. Ngươi làm càn, làm sao nói với tộc trưởng lời nói đâu. Ám kim bị lăng tiêu dùng hành động thực tế quất mặt, trong lòng cực không thoải mái, nếu như không phải ám dạ vô hình ở đây, hắn thật nghĩ trực tiếp đi lên đem lăng tiêu cho giết. Ngươi làm càn, tộc lão, nguyên lão đều tại, ngươi là cái thá gì? Nơi này chỗ nào chuyển động lấy ngươi mở miệng. Lăng tiêu liền ám hoa cùng ám dạ hành cũng dám chống đối, huống chi chỉ là một cái ám kim. Cái kia ám kim nghe nói như thế, nhất thời giận tím mặt, còn muốn nổi giận quát, đã thấy lúc này, một người khác cũng rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phi thiên, nhìn thấy ám phi thiên, ám dạ hành rốt cục thở phào. Tuy nhiên trong lòng của hắn hoang mang, chẳng lẽ hai người kia ở trong hành lang cũng không giao thủ, nhưng lúc này nhìn thấy nhi tử an toàn, cũng liền không quan tâm nhiều như vậy. Lăng tiêu cẩu tặc ngươi đứng lại, giết nhiều người như vậy, ngươi cho rằng sẽ không có người biết không? Ám phi thiên bị lăng tiêu siêu việt, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng bất khoái, nguyên cớ vừa xuất hiện, hắn liền đem lăng tiêu giết chết còn lại nội tộc con cháu sự tình kêu đi ra. Cái gì, nghe nói như thế, mọi người không khỏi kinh ngạc, ám hoa thậm chí đã chuẩn bị xuất thủ đối phó lăng tiêu. Cho cười, ngươi nói dạng này nói láo, thật sự cho rằng đám người lớn kia sẽ tin sao? Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình giết nhiều người như vậy. Tuy nhiên tộc lão nói có thể giết người, nhưng vạn nhất lão gia hỏa này tức giận quên lời của mình đã nói đâu. Dù sao tại tranh đoạt trong chiến đấu nhìn thấy hắn giết người, chỉ có một ít tù phạm cùng ám phi thiên. Những tù phạm đó đã bị hắn diệt khẩu, như vậy cũng chỉ còn lại có ám phi thiên. Ám phi thiên nói hắn giết người, hắn còn nói ám phi thiên giết người đây. Dù sao không có chứng cứ, làm sao lại trò cười. Ám phi thiên lúc này cũng đã đến ám ảnh hắc hồ lô bên cạnh, chất vấn. Ai nha, lấy thực lực của ta, giết cái kia 31 người, lại còn có thể so sánh ngươi tới trước, ngươi cảm thấy cái này có người sẽ tin sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy những người kia là bị ngươi giết, chỉ có người quen xuất thủ, những nhân tài đó không có đề phòng. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ngươi nói vớ nói vẩn, bản thiếu gia tại sao muốn giết bọn hắn? Ám phi thiên cả giận nói, rất đơn giản a, ngươi để bọn hắn ngăn cản ta, thế nhưng là ta lại ỷ vào thân pháp trốn, ngươi không hài lòng, thì tự nhiên động thủ. Phi thiên thiếu gia tàn nhẫn tên, tại cái này ám tộc vẫn là rất vang dội, nhiều ít võ giả đều chết thảm tại trong tay của ngươi a. Ngươi ngậm máu phun người, bị Lăng Tiêu trả đũa, ám phi thiên quả thực tức giận đến muốn thổ huyết. Có thể Lăng Tiêu mà nói lại chữ chữ có lý, hắn quả thực vô pháp phản bác. Đầy đủ, lão phu nói qua, tranh đoạt chiến công chính hứa giết người. Đã hiện tại chỉ còn lại hai người các ngươi, như vậy thì từ các ngươi hai cái đến quyết ra nắm giữ ám ảnh hắc hồ lô người đi. Ám tộc lão đột nhiên lớn tiếng nói. Lăng Tiêu âm thầm cười cười, như thế thuận tâm ý của hắn, tuy nhiên vị này tộc lão có che chở tối không phải ý của trời, nhưng kỳ thật ngược lại là giúp hắn. Ám phi thiên bị tức đến trong lồng ngực bị đè nén cực điểm, vậy mà phun ra một ngụm máu tới. Lúc này mới dễ chịu không ít. Lăng Tiêu, bản thiếu gia bội phục ngươi miệng lưỡi bén nhọn, chẳng qua cái này tranh đoạt chiến người thắng, chỉ có thể là một người, tới đi, quyết nhất tử chiến. Ám phi thiên quát, tộc lão, cái này tựa hồ không quá công bình đi, rõ ràng là Lăng Tiêu tới trước, theo lý thuyết, cái này ám ảnh hắc hồ lô liền nên thuộc về Lăng Tiêu, căn bản không cần quyết đấu. Ám dạ vô quang nhíu nhíu mày nói, lão phu chưa nói qua quy tắc cải biến sao, ám tộc lão mặt không đổi sắc nói ra, lão già này, nói lời bịa đặt quả thực không có chút nào đỏ mặt a. Được, quy tắc là ngài chế định, ngài nói tính toán. Ám dạ vô quang trong lòng bất đắc dĩ, thực lực của hắn tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng cuối cùng kém cái này tộc lão một bậc. Chỉ là hắn không hiểu, ám dạ vô hình vì sao không mở miệng. Ngươi không cần nhìn lấy ta, vô luận là có hay không quyết đấu, Lăng Tiêu đều thắng định, nguyên cớ ta không cần mở miệng. Ám dạ vô hình nhìn ra ám dạ vô quang nghi vấn, liền giải thích nói. Ha ha, ám dạ vô hình, ngươi là tự tin, chẳng qua ngươi cũng đừng quên. Nhà chúng ta phi thiên tu vi đã đột phá đến nhất chuyển 4 tầng địa ngục tiền kỳ. Mà lại nắm giữ ám tộc đặc thù bí pháp, lại có hắc kim phục ma kiếm, cái kia Lăng Tiêu tại không có người bên ngoài hỗ trợ tình huống dưới, bất quá chỉ là cái tôm tép nhãi nhép a. Ỷ vào thân pháp, trốn là có thể, nhưng muốn tuyệt đối, thì thân pháp lợi hại thì có ích lợi gì đâu. Ám hoa cười lạnh nhìn về phía ám giả vô hình nói. Bởi vì tộc lão ở chỗ này, nàng mới dám dạng này nói với ám giả vô hình lời nói. Thân pháp cũng không phải dùng để chạy trốn, ám dạ vô hình lạnh nhạt nói, kỳ thực thân pháp sớm nhất được sáng tạo ra, nguyên bản là dùng để phối hợp vũ kỹ chiến đấu, chỉ tiếc rất nhiều người đều đem thân pháp chân chính ý nghĩa cấp quên mất, coi là vật kia cũng là dùng để chạy trốn. Thật tình không biết, thân pháp phối hợp vũ kỹ chiến đấu mới là cường hãn nhất. Vâng vâng vâng, chúng ta không bằng thái thượng trưởng lão hiểu nhiều lắm, nhưng giữa bọn hắn tu vi dù sao khác biệt to lớn. Chỉ sợ tiểu tử kia đánh bại phi thiên, nói ít cũng phải lại tu luyện mấy năm mới được. Ám kim châm chọc nói, tiểu bối, muốn ăn đòn, ám dạ vô hình bây giờ tính khí cũng không có trước kia như thế tốt, ám hoa nói hắn cũng liền thôi, dù sao cũng là cùng thế hệ, thậm chí nói đến, hắn còn muốn xưng hô ám hoa một tiếng biểu tỷ. Có thể ám kim là cái thá gì? Hắn trực tiếp một bàn tay liền đem ám kim cho quất bay. Nhớ kỹ, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện, nói nhảm nữa, lăn ra ngoài. Ám dạ vô hình bá đạo vô cùng, tộc lão, ngài mặc kệ sao, ám hoa gấp, cái kia ám kim thế nhưng là con trai ruột của nàng, so ám phi thiên cần phải thân hơn nhiều. Thế mà bị ám dạ vô hình đánh, nàng chỗ nào có thể chịu. Miệng hắn tiện, phải bị đánh, ám tộc lão vừa mới tại ám dạ vô hình nơi đó ăn thiệt thòi, lúc này đương nhiên sẽ không theo ám dạ vô hình đối nghịch. Nghe nói như thế, ám hoa cùng ám kim một ngụm lửa giận chỉ có thể kìm nén, lại hoàn toàn không thể làm gì. Ám dạ vô hình. Ta biết ngươi y nguyên vì năm đó chuyện kia canh cánh trong lòng. Nhưng ngươi dù sao cũng là ám tộc bên trong người, về sau làm việc, vẫn là muốn có chừng mực. Giáo huấn ám hoa cùng ám kim, tộc lão vẫn là nhìn ám dạ vô hình nhất nhãn, nói một câu không giải thích được. Lời nói này, ở đây chỉ có số ít mấy người biết là có ý gì. Lão thất phu, ngươi im miệng, ta làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới dậy. Đã từng ta kính lấy ngươi, có thể con của ta lại bị người giết chết, đến bây giờ cũng không biết hung thủ là người nào. Hôm nay nói tới chỗ này, ta nhắc nhở các ngươi một câu, Lăng Tiêu chính là ta nhận định truyền nhân. Mặc kệ hắn là phủ nhận ta vì, nhận ta làm nghĩa phụ, ta đều đem hắn coi như chính mình ra, ai dám động hắn, cũng là đối địch với ta, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ám dạ vô hình băng lãnh thanh âm ở trong hành lang vang lên. Chương 2464, ám ảnh ma ấn, quỷ dị thân pháp. Đúng là điên, không biết Lăng Tiêu tiểu tử kia có gì tốt, vậy mà đáng giá ám dạ vô hình điên cuồng như vậy. Ám dạ hành âm thầm nghĩ, chẳng qua không quan hệ, tiểu tử kia chẳng mấy chốc sẽ chết, phi thiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Ám dạ vô hình a, ám dạ vô hình, ngươi chung quy không đến mức vì tiểu tử kia qua phá hư trận chiến tranh đoạn này a. Các ngươi trở về, thần điền cùng điệp nữ tại giúp ám dạ vô hình về sau, rốt cục trở lại trong thân thể hắn. Điệp nữ bắt đầu ngủ say, bởi vì tiêu hao quá lớn. Thần điền cũng nhìn có chút mỏi mệt, đoán chừng trong một thời gian ngắn là không thể tiếp tục chiến đấu. Chủ nhân, cái kia Lâm Dược Thiên thật đáng sợ, nếu như không phải chúng ta đánh lén, sợ là không thể có thể thương tổn hắn, ngươi nhưng phải ngàn vạn cẩn thận a. Thần điền không có nói cái kia ám tộc tộc lão, ngược lại nâng lên Lâm Dược Thiên. Nhìn, cái tin đồn này bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, Bát Thiên Sơn thiếu môn chủ, thực sự là phi thường làm cho người kiêng kỵ tồn tại a. Ta biết, Lăng Tiêu âm thầm gật đầu, hắn từ trước tới giờ không biết xem trọng bất cứ người nào, cũng từ trước tới giờ không biết xem nhẹ bất cứ người nào. Đã liền thần điển đều nói Lâm Dược Thiên đáng sợ, cái kia Lâm Dược Thiên thì tất nhiên 10 phần đáng sợ. Chủ nhân kia, ta cũng đi nghỉ ngơi, thần điển đem chính mình muốn nói sau khi nói xong, thì cũng sa vào đến ngủ say bên trong. Chỉ có ngủ say, mới có thể để cho nàng khôi phục càng nhanh một số. Lăng Tiêu, cái này ám ảnh hắc hồ lô, nhất định phải cầm xuống, nếu như ta đoán không lầm, người trước lấy được hắc ám kiếm tiên đồ cùng cái này ám ảnh hắc hồ lô hẳn là một bộ đồ vật. Chỉ có cả hai kết hợp, mới có thể chân chính đạt được bảo vật trong đó. Nguyên tôn thanh âm đột nhiên tại Lăng Tiêu trong óc vang lên. Thật chứ, sẽ không sai, cái kia hắc ám kiếm tiên đồ vi sư đã nghiên cứu một đoạn thời gian, luôn luôn không có manh mối. Ngay tại lúc ngươi tiếp cận cái này ám ảnh hắc hồ lô thời điểm, đột nhiên phát hiện tấm kia đồ vậy mà sinh ra một loại nào đó phản ứng. Nguyên tôn hồi đáp, tốt, vậy cái này ám ảnh hắc hồ lô, ta nhất định phải đạt được. Lăng Tiêu trong lòng vui vẻ, đáng lẽ không rõ lắm cái kia hắc ám kiếm tiên đồ đến tột cùng là bảo vật gì, kể từ đó, có lẽ bí mật sắp để lộ. Ta nói các ngươi thương lượng xong không có, nếu như không cho phép quyết đấu, vậy vật này ta coi như lấy đi. Lăng Tiêu nhìn về phía ám tộc cao tầng. Tuy nhiên cái kia tộc lão cải biến trận chiến tranh đoạn này quy tắc, nhưng là hắn tịnh không để ý, thuận tay thu thập một chút ám phi thiên, cũng chính là hắn suy nghĩ trong lòng. Chỉ tiếc trước mặt nhiều người như vậy, ám phi thiên là tạm thời giết không được, không phải vậy cái kia tộc lão là không thể nào từ bỏ ý đồ. Quyết đấu đi, hai người các ngươi người nào thắng, ám ảnh hắc hồ lô chính là của người đó. Ám tộc tộc lão lớn tiếng nói, tốt, nghe được cái này xác thực đáp lại, Lăng Tiêu gật gật đầu. Cái kia ám phi thiên càng là cảm giác vui như lên trời. Nguyên bản hắn cũng đã xem như thua, bất quá bây giờ tương đương lại hữu cơ sẽ. Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, ta không thể không thừa nhận, thân pháp của ngươi tinh diệu tuyệt luân, nhưng là bằng vào thân pháp liền muốn thắng ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận không kịp. Ám phi thiên trong lòng cười lạnh, há miệng nói ra. Hắn thấy, chỉ cần né qua Lăng Tiêu trước đó đối phó cái kia 21 võ giả quỷ dị bí pháp, còn lại thì không cần lo lắng. Ếch ngồi đáy giếng. Dựa vào người khác mới tấn thăng đến nhất chuyển 4 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi ngươi, lại có bản lãnh gì để cho ta đáng sợ đâu. Lăng Tiêu khinh thường nhìn ám phi thiên nhất nhãn, hôm nay ám phi thiên, trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải nghĩ đến tại những cái kia mắt người trước ẩn giấu thực lực, hắn thậm chí trong vòng 3 chiêu, liền có thể đem ám phi thiên triệt để đánh giết. Ai là ếch ngồi đáy giếng, vẫn là đánh rồi mới biết đi, đi chết đi. Nói xong. Ám phi thiên đột nhiên bộc phát ra chính mình nhất chuyển 4 tầng địa ngục tiền kỳ khí tức cường đại, hướng phía Lăng Tiêu đánh tới. 4 tầng địa ngục cùng tầng 3 địa ngục, chênh lệch phi thường lớn, mặc dù Lăng Tiêu tại tầng 3 trong địa ngục vô địch, cũng không thể nào là phi thiên đối thủ. Huống chi Lăng Tiêu tu vi, thật đúng là chưa hẳn có thể đạt tới tầng 3 địa ngục vô địch đây. Ám hoa nhìn lấy trận này bắt đầu chiến đấu, không khỏi lạnh lùng lời nói. Lần này, ám dạ vô hình không nói nhảm, nói cũng là nói vô ích. Dù sao ở chỗ này những người này, trừ hắn ra, hẳn không có người nào đối với Lăng Tiêu ôm lấy lòng tin. Lăng Tiêu thì đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn về xông tới ám phi thiên. Ám phi thiên xông tới thời điểm, thân ảnh ở trong hư không vậy mà như ẩn như hiện. Đây cũng là ám ảnh vũ hồn hiệu quả, làm cho không người nào có thể nắm chắc hắn vị trí chính xác. Mỗi một lần xuất hiện thời điểm, vị trí của hắn cũng sẽ ở địa phương khác nhau, mà lại hoàn toàn không có quy luật mà theo. Đối với người bình thường mà nói, lúc này sợ đã biết có chút khẩn trương bối rối. Bởi vì khó mà nắm lấy địch nhân mới là đáng sợ nhất. Nhưng Lăng Tiêu lại là không chút hoang mang, cứ việc ám phi thiên động tác quỷ dị, thế nhưng là hắn lại có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Ám ảnh ma ấn, cực nhanh tiến tới trên đường, ám phi thiên trên tay ngưng tụ ra một đoàn kinh khủng trưởng ấn. Cái này trưởng ấn bên trong, ẩn ẩn có dữ tợn đầu lâu hiển hiện, lộ ra đáng sợ khí tức âm xâm, hướng phía Lăng Tiêu đánh giết mà đến. Cái này ma ấn vậy mà cũng có thể theo ám phi thiên thân hình chợt biến mất, chợt xuất hiện. Chết đi, vô tri tiểu tử. Thanh âm này phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, căn bản là không có cách phán đoán nó vị trí chính xác. Cái kia kinh khủng ma ấn cùng ám phi thiên thân hình, lúc này đều biến mất không thấy gì nữa. Mà trước đó xuất hiện thời điểm, ám phi thiên đã cách Lăng Tiêu chẳng qua 2-3 mét khoảng cách mà thôi. Cố lộng huyền hư điêu trùng tiểu kỹ, Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Tuy nhiên hắn hiện tại tu vi chưa đột phá, y nguyên chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong. Nhưng mà phối hợp thú thần võ giả lực lượng, liền đã có thể cùng ám phi thiên lực lượng ngang nhau. Cái này cũng chưa tính cao cấp chiến thể, cùng cái kia đáng sợ bá thiên vũ hồn. Thông qua rất nhiều cuộc chiến đấu ma luyện, Lăng Tiêu đã dần dần có thể đem bá thiên vũ hồn trong chiến đấu lặng yên không một tiếng động thi triển đi ra. Mặc dù không cách nào hoàn toàn phát huy hiệu quả, nhưng chỗ tốt như vậy lại là có thể sử dụng bá thiên vũ hồn, lại có thể tránh cho bị người phát giác. Đương nhiên, thực lực tương đương, vẻn vẹn nói nội lực mức độ mà thôi. Luận chiến đấu kinh nghiệm cùng linh hồn lực, cái kia ám phi thiên thực sự là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Về phần nói vũ kỹ, ám phi thiên nắm giữ hẳn là xuất sắc cấp bậc ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Mà hắn Lăng Tiêu có thì là tốt đẹp cấp bậc ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Từ phẩm chất lên nói hơi kém một chút, nhưng là cũng đừng quên, Lăng Tiêu đối với mỗi một loại vũ kỹ tu luyện hỏa hầu, vậy cũng là mạnh hơn ám phi thiên. Về phần thân pháp, Lăng Tiêu lang hành thiên lý bây giờ đã nắm giữ đến thức thứ tư, phía trước tam thức đều đã tu luyện tới hóa cảnh. Thức thứ tư cũng tu luyện tới đại thành hỏa hầu, cái này tại lang hành thiên lý tu luyện trong lịch sử, tuyệt đối là cái kỳ tích. Nói tóm lại một câu, hắn mạnh hơn ám phi thiên, mà lại mạnh không ngừng một điểm. Bỗng nhiên, ám phi thiên thân ảnh hiển hiện, kinh khủng ma ấn đã đến Lăng Tiêu rất gần khoảng cách. Hừ, tiểu tử kia xong, ám hoa hừ lạnh một tiếng nói, khoảng cách gần như thế đều không có thể kịp phản ứng, hắn cũng là đầy đủ kém cỏi. Ám kim khinh thường nói. Chương 2465, ám ảnh thú ma, Hắc Lân kiếm. Lúc này ám kim thực sự cảm thấy mình có chút quá mức xem trọng Lăng Tiêu tiểu tử kia, làm nửa ngày, tên này cũng thật không được tốt lắm nha. Nhưng mà sau một khắc, miệng của hắn lập tức mở ra không đóng lại được. Kinh ngạc một màn xuất hiện tại hắn trước mắt, Lăng Tiêu thân ảnh, thế mà biến mất, cứ như vậy vô duyên vô cớ mà biến mất tại trước mắt mọi người. Xuất hiện thời điểm, đã đến ám phi thiên sau lưng. Chẳng qua cái này ám phi thiên cũng là hoàn toàn chính xác so với bình thường người lợi hại, tại Lăng Tiêu biến mất trong nháy mắt thì làm ra phản ứng. Cái kia ám ảnh ma ấn vậy mà hướng phía sau mình đánh tới. Ầm ầm, hai trường va chạm, thông đạo đều bởi vậy đung đưa, một cỗ kình phong bắn ra bốn phía, vây xem mọi người cũng có thể cảm giác được kình phong kia mạnh mẽ. Chẳng qua cái này kình phong đến ám ảnh Hắc Hồ Lô phụ cận thời điểm, lại kỳ quái biến mất. Đương nhiên, không có người chú ý tới điểm này. Bởi vì lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt ở chiến đấu phía trên. Bởi vì Lăng Tiêu dùng chỉ là phổ thông trưởng kình, tự nhiên ăn thiệt thòi, thân hình rút lui hơn 10 bước mới đứng vững. Chẳng qua động tác kia là thẳng tiêu sái, dù sao thân pháp ở nơi đó để đó, muốn cho hắn chật vật không chịu nổi, thật là có điểm khó. Về phần cái kia ám phi thiên, lại chỉ là rút lui 2-3 bước mà thôi. Tại lần đụng chạm này bên trong, hắn hiển nhiên chiếm cứ ưu thế, mà lại ưu thế này còn không nhỏ đây. Hắc hắc, coi như thân pháp cao minh lại như thế nào, thực lực không bằng phi thiên, cái này Lăng Tiêu, một dạng đến bại. Ám kim nhìn ám dạ vô hình nhất nhãn, không khỏi cười lạnh nói. Ngươi là ngu ngốc sao, uổng cho ngươi còn tính là ám tộc tam đại thiên tài một trong đâu, thậm chí ngay cả cái này cũng nhìn không ra. Lăng Tiêu liền vũ kỹ đều vô dụng, mà phi thiên lại dùng ngọc phẩm cao giai vũ kỹ ám ảnh ma ấn. Hiện tại song phương đều không có ăn thiệt thòi, ngươi nói cho cùng ai mạnh hơn một số. Ám dạ vô hình là không nói gì, chẳng qua ám dạ vô quang lại đem ám kim chửi mắng một trận. Những người khác không có phản bác, bởi vì cao thủ cũng nhìn ra được, ám dạ vô quang nói là sự thật. Mà lại phiền toái nhất chính là, Lăng Tiêu vừa rồi sử dụng thân pháp, còn có vẻn vẹn chỉ là lang hành thiên lý thức thứ nhất mà thôi, liền đã để Ám Phi Thiên giật gấu vá vai. Chỉ là phổ thông trưởng kình, tại tiểu tử này trong tay thi triển đi ra đều mạnh mẽ như vậy. Nhìn cái này Lăng Tiêu thực sự là cái thiên tài công pháp, khó trách Vô Quang muốn thu hắn làm con nuôi. Nói đến, lão phu đều có chút thích tiểu tử này. Ám tộc tộc lão trước kia nghe bên ngoài truyền ngôn, lại thêm một ít người ghé vào lỗ tai hắn thêm mắm thêm muối, đối với Lăng Tiêu có thể thực không có cảm tình gì. Vẫn cho rằng Lăng Tiêu bất quá là ỷ vào ám dạ vô hình che chở, mới có thể hoành hành không sợ. Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Tộc lão không khỏi quá mức đi, cái kia Lăng Tiêu đang thi triển thân pháp thời điểm, vô pháp vận dụng vũ kỹ mà thôi. Phi Thiên không giải cái kia thân pháp, cho nên mới kém chút ăn thiệt thòi, nhưng tiếp xuống có thể chưa hẳn. Ám dạ hành dù sao cũng hơi không phục. Ha ha, ám tộc tộc lão cười cười, cũng không nhiều lời, vẫn là nhìn về phía chiến đấu song phương. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lạnh nhạt nhìn hai quả đấm của mình, khẽ cười nói, Ám Phi Thiên, nếu như đây chính là ngươi cái gọi là thực lực mạnh nhất, thật đúng là phải là quá kém. Nói xong, hắn đột nhiên tiến vào Hắc Lang tướng quân vũ hồn biến thân bên trong. Lang hành thiên lý, độc lang hành,